Các ngươi trước tiên cứ nhìn ta và hắn tỉ thí, xem bản lĩnh thực hư của hắn rồi lại tìm phiền phức cũng không muộn. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Tam sư huynh, huynh cái này chỉ sợ khiến thiên hạ bất loạn đây. Từ Tam Thạch ngửa đầu nhìn lên trời, thì thào nói. Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì đường sống cũng không còn. Hoắc Vũ Hạo vừa nhón mũi chân, Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu chỉ cảm thấy thấy một trận hoa mắt, lập tức mất đi tung tích của hắn. Tam sư huynh, tới đi. Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo từ đằng xa truyền đến. Nhị nữ quay đầu trở lại, lúc này mới phát hiện Hoắc Vũ Hạo đã đến bên kia của diễn võ tràng. Tốc độ thật nhanh. Nam Thu Thu nhịn không được nói ra. Diệp Cốt Y rất không phục, lên tiếng. Tốc độ nhanh thì có cái gì dùng? Nam nhân thì phải trông vào bền bỉ. Từ Tam Thạch vừa muốn đi vào diễn võ tràng, nghe được câu này, dưới chân lão đảo một cái, kém chút nữa té ngã, nhịn không được quay đầu bi phẫn lên tiếng. Không nên hố người như thế nha. Các ngươi và hắn quả thật cùng một dục. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 712, Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm, 1. Diệp Cốt Y cười hắc hắc đáp lời. Nói trúng chỗ đau của ngươi sao? Cố lên, sư huynh cố lên, đánh hắn. Trên trán Từ Tam Thạch nổi lên một tia hắc tuyến, hắn thật không biết cô nương ngay cả bạn trai đều không có lại biết đến khái niệm bền bỉ là gì. Bất quá, khi hắn quay người đối mặt Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt lập tức liền trở nên khác biệt. Lúc Từ Tam Thạch đứng vững thân thể, lập tức cho người ta một loại cảm giác như núi cao sừng sững. Hắn giống như là một tòa núi cao nguy nga vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Dù chưa phóng thích vũ hồn nhưng luồng khí lưu màu đen vẫn từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, khiến cho khí tức của hắn càng thêm ngưng trọng. Mà Hoắc Vũ Hạo ở phía đối diện lại cho người ta một loại cảm giác khác, so sánh với loại khí tức dày nặng của Từ Tam Thạch, lúc này Hoắc Vũ Hạo giống như là một phiến bông tuyết phiêu dật làm cho người ta sờ không tới đầu mối, rõ ràng nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó, nhưng cả người lại giống như căn bản không tồn tại. Khí thế Từ Tam Thạch bên này phóng thích ra lại không có nửa phần ảnh hưởng đến hắn. Từ Tam Thạch hướng phía Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Quả nhiên không giống với lúc trước nha, tiểu sư đệ. Hoắc Vũ Hạo nâng tay phải lên. Tam sư huynh, mời. Tốt. Từ Tam Thạch bước chân trái ra một bước, ánh sáng màu đen phóng ra từ thân mình bỗng nhiên trở nên cường thịnh, từng vòng gợn sóng màu đen lan ra giống như thời điểm trước kia đối mặt với Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y, hắc ám phô thiên cái địa, giống như một con cự thú chèn ép về hướng phía Hoắc Vũ Hạo. Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y nhìn đến đây cũng không khỏi chết miệng, đối với Từ Tam Thạch rất là bất mãn. Thời điểm trước đó Từ Tam Thạch đối mặt các nàng lại không có cẩn thận như vậy, hơn nữa, cường độ phóng thích hồn lực cũng hoàn toàn khác biệt. Diệp Cốt Y càng là ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ chúng ta một cái hồn đế, một cái hồn vương, vẫn còn so sánh không lên Hoắc Vũ Hạo một người sao? Các nàng cũng không biết chính là, Từ Tam Thạch đối với Hoắc Vũ Hạo kiên kỵ còn hơn cả các nàng suy đoán. Nhận biết Hoắc Vũ Hạo đã nhiều năm như vậy, Từ Tam Thạch đã từng thấy vị tiểu sư đệ này ngăn cơn sóng dữ quá nhiều lần. Trong lòng hắn cho tới bây giờ đều không xem Hoắc Vũ Hạo như một tên hồn vương thông thường. Đừng nói Hoắc Vũ Hạo có nhiều năng lực thiên biến vạn hóa, chỉ riêng lần bế quan này tiểu sư đệ tiến bộ đến đâu thì hắn cũng không cách nào suy đoán. Hắn chỉ biết là, Sử Lai Khắc Thất Quái bọn hắn sở dĩ có thể liên tiếp thu hoạch được chiến tích kinh người ở cả hai kỳ đại tái, vị tiểu sư đệ này chính là linh hồn của cả đội. Ở trong trận đấu, tác dụng của Hoắc Vũ Hạo lớn hơn hắn rất nhiều. Đối mặt với hắc sắc quang mang, Hoắc Vũ Hạo thế mà còn có thể cười được, khẽ gật đầu. Tam sư huynh quả nhiên là có tiến bộ bay vọt về chất nha. Huyền vũ lĩnh vực đều đã dung nhập vào hồn lực của bản thân, hẳn là đã đem vũ hồn triệt để dung hợp rồi sao? Ngoài miệng nói chuyện, nhưng động tác của hắn cũng không ngừng lại. Năm vòng hồn hoàn nhanh chóng từ dưới chân bay lên. Màu sắc của cả năm vòng hồn hoàn tuyệt đối có thể dùng hai chữ rung động để hình dung. Hồn hoàn thứ nhất là mang theo bốn đầu kim văn đỏ như máu, sau nó là bốn cái hồn hoàn màu cam. Năm vòng hồn hoàn vừa xuất, liền khiến cho nhiệt độ diễn võ tràng chợt hạ xuống. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo đồng thời hiện lên hai bóng người. Hai đạo thân ảnh hư ảo nhìn qua cũng khiến người khác phải chấn kinh. Thân ảnh dần hiện ra bóng dáng của hai cô gái, người bên trái có tướng mạo thanh lãnh, một thân váy dài màu xanh biếc. Bởi vì quang ảnh hư ảo nên thấy không rõ tướng mạo của nàng, nhưng mà đôi mắt xanh biếc lấp lánh tràn đầy tính xâm lược của nàng lại có thể thấy cực kỳ rõ ràng. Trước mặt nàng là một cô gái mặc váy dài màu trắng, vẻ mặt băng tuyết cao quý, tràn đầy ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ. Đôi mắt màu lam đậm thâm thúy như huyền băng vạn năm, cực kỳ kinh tâm động phách. Sau khi hai bóng người xuất hiện cũng khiến mọi thứ bên cạnh Hoắc Vũ Hạo đều trở nên khác biệt. Mảng hắc ám vừa tiến vào phạm vi 5 mét trước mặt hắn, vậy mà toàn bộ biến thành từng mảnh bông tuyết, không gió mà xoay tròn quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Cảnh tượng này tuyệt đối có thể dùng hai chữ kỳ dị để hình dung. Cho dù là từ Tam Thạch trông thấy đều có chút ngẩn người. Tiểu sư đệ, không tệ nha. Từ Tam Thạch sau một cái chớp mắt liền phản ứng lại, tay phải vừa nhấc, đập một cái vào hư không hướng phía Hoắc Vũ Hạo. Lập tức, trời đất biến sắc, ánh sáng xung quanh lập tức mờ đi. Huyền Vũ Thuẫn to lớn hoành không xuất thế giữa không trung, giống như mây đen che trời bao phủ lấy Hoắc Vũ Hạo. Cự quy và huyết xà trên mặt thuẫn phản phất sống lại, mang theo khí thế cường hãn không gì sánh kịp, giống như đại sơn áp đỉnh đập thẳng vào đầu Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên nhu hòa, ánh mắt ôn hòa như đang nhìn về phương xa, trong ánh mắt của hắn chỉ có một loại cảm xúc, tưởng niệm. Một bóng người màu vàng thoáng hiện ngay sau lưng hai đạo thân ảnh thanh lãnh cao ngạo. So với hai đạo quang ảnh trước đó thì bóng người màu vàng này có vẻ ngưng thực hơn rất nhiều. Tóc dài xõa sau đầu, toàn thân màu vàng, hình dáng tướng mạo của nàng còn không phải là Vương Đông Nhi sao? Không còn là Quang Minh nữ thần, mà là Vương Đông Nhi, mái tóc thẳng không còn như sóng gợn. Chính là Đông Nhi của hắn. Quang ảnh màu vàng lặng yên xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo, đột nhiên xoay người đối mặt với hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của trước mặt Hoắc Vũ Hạo càng thêm mê ly. Cũng trong lúc này, một cổ khí tức khó mà hình dung lập tức từ trên người hắn bạo phát ra. Một đạo kiếm quang màu vàng rực xuất hiện ở giữa Hoắc Vũ Hạo cùng thân ảnh màu vàng, kiếm ảnh không hề dài, chỉ có 3 xích. Kiếm ảnh lập tức lóe lên, vừa vặn chặn lấy Huyền Vũ Thuẫn từ trên trời giáng xuống. Keng! Một tiếng giòn tan vang lên, Huyền Vũ Thuẫn kịch liệt rung rẩy một chút, vậy mà liền bị chặn lại. Còn kiếm khí màu vàng ống lại ngưng tụ không tan. Kim sắc Vương Đông Nhi sải bước đi tới, lập tức hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, mà trên thân mình Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện một tầng màu sắc trơn bóng như ngọc, đồng dạng với màu sắc lúc trước từ Tam Thạch từng thấy qua trong ánh mắt của hắn. Hoắc Vũ Hạo sải bước đi tới, đấm ra một quyền vào hư không. Một quyền này nhìn qua vô cùng đơn giản đến bất kỳ người nào tự hồ cũng có thể làm được. Nhưng trong nháy mắt khi một quyền này hoành không xuất thế, sắc mặt của từ Tam Thạch lại thay đổi hoàn toàn. Huyền Vũ Thuẫn lập tức bay đến trước mặt hắn, đùi phải của hắn nhanh chóng lui lại, chân trái uốn lượn, làm ra một cái động tác khom người. Cùng lúc đó, trên mặt Huyền Vũ Thuẫn phản phất phóng xuất ra vô số quang ảnh chồng chất lên nhau, ánh sáng màu đen lóe lên. Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y ở một bên quan chiến đột nhiên có cảm giác khó chịu muốn thổ huyết, các nàng hoảng sợ phát hiện, sau khi Hoắc Vũ Hạo đấm ra một quyền, phản phất toàn bộ không gian trong diễn võ tràng đều sụp đổ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ kịch liệt, từ Tam Thạch mang theo Huyền Vũ Thuẫn trượt về sau ba bước mới đứng vững thân hình. Ngay sau đó, tay phải của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên giơ lên, hai đạo quang ảnh sau lưng đồng thời biến mất, mà ánh sáng trơn bóng trên người hắn lại bỗng nhiên trở nên cường thịnh, trở nên vô cùng sắc bén, lúc này cả người Hoắc Vũ Hạo giống như một thanh cự kiếm ra khỏi vỏ. Tay phải vung xuống. Không có bất kỳ màu sắc gì, chỉ có một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống khiến cho không khí trước mặt hơi vặn vẹo một chút. Quỷ dị chính là ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ hiện vẻ si mê cùng tưởng niệm. Cứ như hắn cũng không phải đang chiến đấu với Từ Tam Thạch, mà chỉ nhớ nhung đến Đông Nhi của hắn. Hồn hoàng thứ tư trên người Từ Tam Thạch lập tức sáng lên, Huyền Vũ Trí Hoán. Hắn là chiến hồn sư hệ phòng ngự, đối với năng lực công kích của đối thủ càng thêm mẫn cảm. Mặc dù trong lòng hắn đang không ngừng nói với chính mình, với tu vi của Hoắc Vũ Hạo, căn bản không có khả năng tổn thương đến bản thân. Nhưng mà khi tay phải của Hoắc Vũ Hạo vừa giơ lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn lập tức phóng ra hồn kỹ thứ tư của bản thân. Hắn muốn thông qua việc hoán đổi vị trí của Hoắc Vũ Hạo, gây ảnh hưởng đến độ chính xác của một kích này. Nhưng mà, lại phát sinh ra sự tình khiến Từ Tam Thạch hoảng sợ. Hồn kỹ vốn luôn được dùng một cách thuận lợi của hắn, cho dù dùng trên những đối thủ cường đại hơn hắn cũng sẽ kích hoạt năng lực cường đại này, vậy mà lại mất hiệu lực trên thân mình Hoắc Vũ Hạo. Thậm chí hiện tại hắn đang dùng chính là Huyền Vũ Trí Hoán, chứ không phải Huyền Minh Trí Hoán như trước. Dù phải đối mặt với một vị phong hào đấu la, Từ Tam Thạch đều có 30% cơ hội trở lên nắm chắc có thể thành công. Nhưng mà, thời điểm Huyền Vũ Trí Hoán rơi vào thân mình Hoắc Vũ Hạo, hắn chỉ cảm nhận được một mảng hư vô. phản phất như không có người nào để đổi vị trí. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hồn hoàng thứ sáu của Từ Tam Thạch lập tức sáng lên. Hai đầu quy xà trên mặt ngoài huyền vũ thuẫn thật sự sống lại, tấm thuẫn lập tức thu nhỏ, nhỏ đến trình độ chỉ còn lại có đường kính một xích. Giống như trong tay hắn nắm một con ô quy, mà trên con ô quy còn có một đầu tiểu xà. Ầm ầm. Ánh sáng trong suốt lóe lên, thân thể khôi ngô của Từ Tam Thạch vậy mà giống như đạn pháo bị chém bay ra ngoài, hung hăng bay vào hậu đường. Chỉ nghe một tiếng nổ đùng và âm thanh đổ vỡ vang lên, không biết đã đụng hư bao nhiêu thứ. Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y đứng một bên đã hoàn toàn ngây người. Các nàng hoàn toàn không thể tin được, Từ Tam Thạch lúc trước đối phó các nàng giống như chém dưa thái rau, vậy mà trước mặt Hoắc Vũ Hạo chỉ trụ được hai chiêu, chỉ hai chiêu thôi. Hơn nữa căn bản không nhìn ra Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra hồn kỹ gì, vậy mà liền bại như thế. Bản thân Hoắc Vũ Hạo tự hồ cũng có chút ngẩn người, sau khi buông xuống tay phải, vội vàng chạy vội ra hậu đường. Tam sư huynh, huynh không sao chứ? Thật lâu sau đó, hắn mới viện Từ Tam Thạch đầy bụi đất từ phía sau đi ra. Gương mặt hiện vẻ xấu hổ. Bộ dáng hiện tại của Từ Tam Thạch dùng hai chữ chật vật hình dung đều có chút không đủ. Quần áo trên người trực tiếp biến thành trang phục ăn mày, trên đó còn treo lủng lẳng vài món đồ xanh xanh đỏ đỏ bị vỡ vụn, ngay cả trên khóe miệng đều có thêm một luồng tơ máu. Hắn có danh hiệu Vĩnh Hằng Chi Ngự, lấy phòng thủ nổi danh, vậy mà liền bị một kiếm của Hoắc Vũ Hạo đánh cho thụ thương. Đừng nói Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu không tin, ngay cả chính hắn hiện tại cũng có loại cảm giác như đang nằm mộng. Tư Đông Quyền, tư trong tương tư, đông trong đông nhi. Niệm đông kiếm, niệm trong tưởng niệm. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 713, Tư Đông Quyền, niệm đông kiếm, 2. Lúc này cánh tay phải của hắn vẫn còn đang run rẩy. Càng kinh khủng hơn chính là hắn cảm thấy linh hồn của bản thân đang kịch liệt run rẩy. Vừa rồi hắn dốc hết toàn lực ngăn cản một kích của Hoắc Vũ Hạo, hắn lại cảm giác được huyền vũ thuẫn của bản thân tự hồ chỉ kém một chút là sẽ vỡ vụn. Một khi vũ hồn vỡ vụn sẽ khiến hắn bị trọng thương thật sự. Tình huống như vậy là sao đây, tiểu sư đệ? Từ Tam Thạch cười khổ nói. Hoắc Vũ Hạo một mặt lúng túng gãi đầu một cái, đáp lời. Tam sư huynh, ta muốn nói ta cũng không biết. Huynh tin không? Tiểu tử này. Từ Tam Thạch tức giận. Tin đệ mới là lạ. Hoắc Vũ Hạo đáp lời. Đây chính là năng lực trong mấy ngày qua ta nghiên cứu ra được, chỉ có một quyền, một kiếm, một chưởng. Quyền tên Tư Đông, kiếm tên Niệm Đông, chưởng tên Hạo Đông. Từ Tam Thạch ngẩn ngơ. Còn có một chưởng. Vừa rồi một kiếm kia nếu không đem ta đánh bay, có phải hay không một chưởng này liền xuất ra? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đáp lời. Không có nha. Hạo Đông chưởng cần phải tụ lực. Trước mắt còn chưa sử dụng được, tu vi của đệ có chút không đủ. Khóe miệng của Từ Tam Thạch co giật một chút. Tu vi còn chưa đủ mà đã đem ta đánh thảm như vậy. Không đúng. Đệ lại không thu hoạch hồn hoàng, tối đa cũng chỉ có tu vi 60 cấp. Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể a? Vì sao đệ lại lợi hại như vậy? Vừa rồi một kiếm của đệ chém xuống, khiến ta cảm thấy vũ hồn huyền vũ của mình phản phất như sắp bị một cổ lực lượng quái dị xé nát. Bằng vào lực phòng ngự của ta, cho dù là cường giả hồn đấu la công kích thì ngăn cản cũng không khó khăn như thế. Đệ đến tột cùng là thế nào làm được? Trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên một tia hoang mang. Chính đệ cũng không biết, những ngày này, đệ tự hồ nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, đem năng lực trên người mình dung hợp cùng một chỗ. Sau khi đệ tham mộ hoàn toàn liền luyện được ba chiêu này. Đây là những hồn kỹ đệ tự sáng tạo, trong lúc vận dụng, trong nội tâm của đệ chỉ nghĩ đến Đông Nhi. Đệ cũng không biết nó lại mạnh như thế, nếu không vừa rồi lập tức thu lực. Thật xin lỗi Tam sư huynh, thương thế của huynh có nặng hay không? Từ Tam Thạch nghi ngờ nói. Còn quái dị như thế? Tiểu sư đệ ngươi không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Đệ có vẻ đã khá hơn rồi. Âm thanh của bối bối từ cửa ra vào truyền đến. Nhìn thấy một thân chật vật của Từ Tam Thạch, hắn cũng rất kinh ngạc, thời điểm ánh mắt chuyển tới thân mình Hoắc Vũ Hạo lại chỉ còn vẻ có mừng rỡ. Tiểu sư đệ, chúc mừng đệ, rốt cục hoàn toàn khỏe hẳn. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đi tới, đáp lời. Đại sư huynh, khiến huynh lo lắng. Bối bối cho hắn một cái ôm thật chặt. Khỏe lại là tốt rồi, lời khách khí cũng không cần nói. Xem ra, lần bế quan này của đệ có thu hoạch quả thực không nhỏ nha. Gần đây một ít người bởi vì thực lực tăng lên, cái đuôi đều muốn vểnh lên trời, bị giáo huấn một chút cũng tốt. Từ Tam Thạch cả giận nói. Bối bối, cũng không phải ngươi đánh bại ta, ngươi đắc ý cái gì? Có bản lĩnh đơn đấu. Bối bối liếc mắt nhìn hắn, đáp lời. Ca không đếm xỉa tới ngươi, có chính sự đây. Thu Thu, Cốt Y, đi đem những người khác gọi tới, sự tình đã có đầu mối, chúng ta chỉ sợ phải chuẩn bị xuất phát. Tiểu sư đệ phục hồi như của quả thật rất tốt, có hắn ở đây, chúng ta lập tức có nắm chắc lớn hơn nhiều. Diệp Cốt Y còn không kịp phản ứng, Nam Thu Thu đã reo hò một tiếng, lập tức quay người xông vào nội đường đi gọi người. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nói. Đại sư huynh, chuyện gì có manh mối rồi hả? Bối bối sắc mặt ngưng trọng đáp lời. Sự tình tiến về đế quốc Nhật Nguyệt cứu người. Đi chúng ta đi vào rồi nói. Dứt lời, hắn lôi kéo Hoắc Vũ Hạo và Từ Tam Thạch đi vào hậu đường. Mới vừa vào trong liền thấy cái bàn bên trong đã bị đụng nát, thậm chí ngay cả vách tường phía sau đều có một cái lỗ lớn hình người. Hắn nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, lên tiếng. Tam Thạch, danh xưng Vĩnh Hằng chi ngự của ngươi hẳn nên sửa đổi một chút, lập tức gọi Vĩnh Hằng hủy đi tường nha, ngươi cảm thấy thế nào? Hủy cái đầu ngươi. Từ Tam Thạch gương mặt hậm hực. Ngươi chớ đắc ý, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Một quyền một kiếm của tiểu sư đệ tà môn vô cùng. Quyền thứ nhất của hắn gần như đánh tan vũ hồn của ta, mà một kiếm sau đó khiến ta lập tức không ngăn được. Chuyện này còn không phải là do sức chiến đấu của hắn mà ra sao? Ta thấy, năng lực của hắn hẳn là có cái gì đó biến dị. Bối bối tức giận. Ngươi nha! Gần đây về mặt tình cảm quá Xuân Phong đắc ý, một quyền một kiếm của tiểu sư đệ mặc dù siêu việt tu vi bản thân hắn rất nhiều, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Chiến kỹ này là do hắn đối với Đông Nhi tưởng niệm, đem chiến ý, tình cảm cùng tinh thần lực của bản thân kết hợp hoàn mỹ thể hiện. Ngươi cho rằng dễ dàng sao? Hồn lực của hắn mặc dù không bằng ngươi, nhưng tinh thần lực lại mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với cả ta và ngươi. Đem tinh thần lực gần như chuyển hóa làm hồn lực, đồng thời dung hợp hoàn mỹ, mới có uy lực công kích như thế. Bất quá, tiểu sư đệ, loại năng lực này đệ hay là ít dùng thì tốt hơn. Ta sợ tâm thần của đệ hoàn toàn đắm chìm trong loại trạng thái này, nếu không thoát khỏi thì không xong đâu. Vâng. Trạng thái lúc này của Hoắc Vũ Hạo đúng là có chút vấn đề, ánh mắt của hắn vẫn như cũ hoang mang, phản phất vẫn đang tưởng niệm Đông Nhi, chưa hoàn toàn tỉnh lại. Phía sau mỗi năng lực cường đại luôn luôn phải có đại giới và trả giá. Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm, Hạo Đông Chưởng của Hoắc Vũ Hạo cũng giống như vậy. Hắn chỉ có đem tâm thần của mình hoàn toàn đắm chìm trong tưởng niệm đối với Vương Đông Nhi, mới có thể để cho tinh thần lực của bản thân kết hợp hoàn mỹ với hồn lực, đồng thời đem năng lực của Linh Mâu, Băng Bích Đế Hoàng Hạt đều dung hợp trong đó. Nhất là Hạo Đông Chưởng sau cùng, càng có thể đem phần lớn năng lực của hắn toàn bộ hòa hợp một chỗ, tạo thành chiến lực cực kỳ khủng bố. Ngay cả chính bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng không biết uy lực của một chưởng này có thể đạt tới trình độ nào. Nghe bối bối vừa nói như vậy, Từ Tam Thạch tự hồ cũng tỉnh ngộ lại, vội và nhẹ gật đầu, đáp lời. Tiểu sư đệ, bối bối nói đúng. Chiến kỹ này của đệ có vấn đề, tuyệt đối không nên sa vào trong đó. Không phải vạn bất đắc dĩ thì tận lực ít dùng. Dứt lời, hắn đưa tay đặt lên trán Hoắc Vũ Hạo, chậm rãi rót vào hồn lực huyền vũ mát lạnh. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo rung nhẹ một cái, ánh mắt mới khôi phục mấy phần thanh minh. Cảm ơn đại sư huynh, tam sư huynh nhắc nhở. Chỉ là, coi như không có ba chiêu này, đệ đối với Đông Nhi tưởng niệm cũng sẽ không ít đi chút nào. Hai người yên tâm, đệ không có việc gì. Bối bối than nhẹ một tiếng. Tiểu sư đệ kỳ tài ngút trời, loại chiến kỹ có thể kết hợp hoàn mỹ hồn lực, tinh thần lực, cảm xúc, đã siêu việt Quân Lâm Thiên Hạ do Huyền Tổ Phụ sáng tạo. Nếu như Huyền Tổ Phụ còn sống, nhất định sẽ vì đệ cao hứng. Nghe bối bối nhắc đến một lão, trên mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức hiện lên vẻ sùng kính, khẽ gật đầu, lên tiếng. Đại sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Từ Tam Thạch thừa dịp rảnh rỗi đã đổi một thân quần áo sạch. Dù sao thì trữ vật hồn đạo khí của hắn kiểu gì cũng mang theo vài bộ đồ dự phòng. Sau đó sửa sang lại một chút dung nhan bản thân, để tránh bị Giang Nam Nam nhìn thấy dáng vẻ chật vật. Ba người bước vào phòng nghị sự, một lát sau, các cao tầng của Đường Môn đều đã đến. Lần này, ngay cả Hiên Tử Văn, Hòa Thái Đầu, Cao Đại Lâu bên Hồn Đạo Đường cũng đều tới. Trong phòng nghị sự, ghế ngồi hai bên bàn dài cơ hồ bị ngồi đầy, có thể nói gần như mọi người đã tụ tập dưới một mái nhà. Nhìn vào mọi người, Bối Bối lên tiếng. Mọi người đều đến đông đủ, bắt đầu họp. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo ra, những người khác đồng thời lên tiếng. Ngươi và ta đều là người của Đường Môn, đều sinh trong tuyệt thế. Từ Tam Thạch ngồi bên cạnh Hoắc Vũ Hạo hướng hắn thấp giọng nói. Cái này sau này sẽ là khẩu hiệu của Đường Môn chúng ta, đệ cũng nhớ kỹ. Được. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, sau đó hướng những người đối diện nhau nhau ra hiệu. Chỉ có Hiên Tử Văn nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút bất mãn, còn gương mặt của những người khác cơ hồ đều mang vẻ vui mừng. Bối Bối mỉm cười nói. Tất cả mọi người thấy được, Vũ Hạo đã xuất quan, đối với chúng ta mà nói thì đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Có hồn kỹ mô phỏng của Vũ Hạo, chúng ta lần này nghĩ cách cứu viện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói đến đây, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Theo tin tức truyền đến từ học viện bên đó, đế quốc Nhật Nguyệt không giam giữ những người bị bắt giữ ở Minh Đô, mà là nhốt ở Nhật Thăng Thành cách Minh Đô khoảng chừng 400 dặm. Nhật Thăng Thành nằm ở phía chính nam của Minh Đô, xung quanh đều là bình nguyên mênh mông, địa thế đơn giản, nhưng lại đối với hành động cứu viện của chúng ta vô cùng bất lợi, đây cũng là nguyên do ta nói có hồn kỹ mô phỏng của Vũ Hạo sẽ dễ dàng hơn một chút. Theo học viện dự đoán, đế quốc Nhật Nguyệt bởi vì có chỗ kiên kỵ trận đại bạo tạc lần trước, còn bản thân Nhật Thăng Thành không lớn, lại có tường thành, phòng ngự sẽ dễ hơn nhiều. Ở trong đó chẳng những có trọng binh trấn giữ, hơn nữa tất nhiên sẽ có cường giả tà hồn sư, hồn đạo sư. Phiền phức nhất là đống hồn đạo khí tham trắc, chỉ sợ ngay cả hồn kỹ mô phỏng của tiểu sư đệ đều không thể đánh lừa. Bởi vậy, muốn nghĩ cách cứu viện vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Hòa Thái Đầu trầm ngâm nói. Đại sư huynh, từ dưới đất đi qua được không? Bối Bối lắc đầu, đáp lời. Khẳng định không được. Chiêu đi dưới đất này bản thể tông đã dùng qua hai lần, khiến đế quốc Nhật Nguyệt mỗi lần đều bị thua thiệt không nhỏ, tất nhiên sớm có phòng bị. Đối với chúng ta mà nói, lợi thế lớn nhất chính là, trận đại bạo tạc lúc trước đã bị đế quốc Nhật Nguyệt trực tiếp đổ lên đầu đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Tinh La. Tương đối mà nói, bọn hắn giám sát hai quốc gia này sẽ càng thêm nghi mật một chút. Trải qua hơn hai tháng chờ đợi, đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù vẫn như cũ nghiêm phòng tử thủ, nhưng ít ra trên mặt tâm lý nhất định sẽ hơi có chỗ buông lỏng. Học viện bên đó đã lập kế hoạch kỹ càng, chờ chút nữa chúng ta sẽ đi tụ họp với những người tham dự lần hành động này. Thiên lão sư, người hay là lưu tại đường môn của chúng ta tọa trấn, Nam Nam, Tiêu Tiêu, hai người các ngươi cũng lưu lại. Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu nghe xong lời này cũng có chút sốt ruột. Bất quá, không chờ các nàng phát ra âm thanh bất mãn, Bối Bối đã đưa tay ra hiệu cho các nàng nghe mình nói hết. Hành động lần này không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm, đường môn của chúng ta đang ở thời khắc phát triển phồn vinh nhất, cho nên, nhất định phải có người lưu lại mới được. Ta suy đi nghĩ lại mới thấy hai người các ngươi lưu lại là thích hợp nhất. Ta, Thái Đầu, Tam Thạch, Vũ Hạo, bốn người lại thêm Cốt Y, Thu Thu, Tuyệt Trần. Hết thảy bảy người tham gia lần hành động này. Những người khác lưu lại. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org Chương 714, Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm, 3. Uy uy, Đại Sư Huynh. Sao có thể thiếu ta đây? Kinh Tử Yên có chút bất mãn kêu lên. Bối Bối hơi chút do sự, lên tiếng. Tốt, cũng tính ngươi một cái. Cứ như vậy quyết định. Nam Nam, Tiêu Tiêu, Nana các ngươi đều lưu lại, bên phía Mặt Hiên thì học viện sẽ có an bài. Đại Lâu, ngươi cùng Hiên lão sư lưu lại tiếp tục làm việc ở Hồn Đạo Đường. Đại sư huynh. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở miệng. Bối Bối nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Tuy hành động lần này vô cùng trọng yếu, nhưng đường môn của chúng ta vẫn nên lưu lại một người chủ sự. Huynh cũng lưu lại đi. Lần này do nhị sư huynh, tam sư huynh dẫn đội. Huynh ở nhà tọa trấn, chúng ta cũng có thể yên hơn. Bối Bối nhíu mày, lên tiếng. Như vậy sao được, ta? Từ Tam Thạch lên tiếng. Vũ Hạo nói rất đúng. Bối Bối, ngươi hẳn nên lưu lại. Đường môn của chúng ta hiện tại có rất nhiều sự tình, ngươi vừa đi sẽ gây nên áp lực rất lớn cho Nam Nam và Tiêu Tiêu. Đơn đặt hàng của đế quốc Thiên Hồn, đế quốc Tinh La, còn có đế quốc đấu linh bên đó gần đây nhiều như tuyết rơi. Chẳng lẽ ngươi muốn để Hiên lão sư tự mình xử lý sao? Nếu Vũ Hạo không có xuất quan, ngươi ngược lại là phải đi, nhưng có Vũ Hạo ở đây thì ngươi còn đi làm cái gì? Vũ Hạo hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, bất luận là thực lực, năng lực đều mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi cũng không cần phải đi. Bối Bối bật cười nói. Mặc dù ta biết những lời ngươi nói đều là thật, nhưng ngươi cũng không cân nhắc đến cảm thụ của ta sao? Xem ra, ta thật phải cố gắng. Vũ Hạo, đệ. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên nhìn ra được đại sư huynh đang lo lắng cái gì, hướng hắn nhẹ gật đầu. Đại sư huynh yên tâm, đệ không sao. Sau lần này cứu người trở về, đệ liền đi thăm Đông Nhi, sau đó trở về tiếp tục bế quan. Bối Bối cho tới bây giờ đều không phải là một người do dự bất định, hắn cũng biết Đường Môn cần có bản thân lưu lại, lần hành động này không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tông môn. Tốt, quyết định như vậy đi. Lần này liền để Vũ Hạo dẫn đội. Vũ Hạo, bởi vì cái gọi là lo việc nghĩa không thể chảnh mãn, đem mọi người giao cho đệ mới có thể khiến ta yên tâm. Mỗi người các ngươi đều phải bình an trở về cho ta. Vâng, đại sư huynh. Hoắc Vũ Hạo không khước từ, trong đôi mắt trong suốt chợt lóe lên hàn quang rồi biến mất. Nếu như không có những người của đế quốc Nhật Nguyệt, bọn hắn làm sao lại bị buộc phải tiến vào Càn Khôn Vấn Tình Cốc? Không tiến vào Càn Khôn Vấn Tình Cốc, thì Đông Nhi cũng sẽ không. Bất luận là bổn sự đối với quốc gia hay đối với bản thân, hắn đều đã sớm đứng ở mặt đối lập với đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu như trong tương lai đế quốc Nhật Nguyệt thống trị đại lục, để tà hồn sư trở thành quốc giáo, sẽ đẩy đại lục vào một tình huống rất khó tưởng tượng nổi. Đông Nhi ngủ say khiến tính cách của hắn tăng thêm một phần quả quyết, hắn đã sắp 18 tuổi, độ tuổi thanh niên khí huyết sung mãn, hắn muốn vì người mình yêu mà chiến, hắn muốn vì Đông Nhi báo thù, phải không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Hắn cũng đã nghe được lời nói của tông chủ Ngưu Thiên, là một tên nam nhân, nếu như ngay cả thực lực bảo hộ nữ nhân của mình đều không có, thì dựa vào cái gì mà ở cùng với nàng? Đông Nhi. Chờ ta lần này cứu người xong, liền đi thăm ngươi. Sắp 3 tháng rồi, ngươi đã tỉnh lại chưa? Vừa nghĩ tới Đông Nhi. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lập tức không tự chủ nổi lên một trận lửa nóng, chiến ý nội tâm càng cháy hừng hực. Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu mặc dù đều có chút không muốn, nhưng Bối Bối đã quyết định, các nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Lúc đầu Bối Bối dự định ngay cả Hòa Thái Đầu đều không cho đi. Nhưng cân nhắc đến sự tình nguy hiểm lần này, cần có Hòa Thái Đầu cung cấp hỏa lực mạnh hơn, mới xác định để hắn di cùng. Vũ Hạo. Ngươi đến đây một chút. Mới vừa tan họp, Hoắc Vũ Hạo liền bị Hiên Tử Văn gọi qua một bên. Ngươi còn có học chế tạo hồn đạo khí không hả? Ngươi đừng nói với ta ngươi chuẩn bị triệt để từ bỏ đấy. Hiên Tử Văn tức giận nói, hắn đã mấy tháng không thấy Hoắc Vũ Hạo đến hồn đạo đường làm chính sự. Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu, lên tiếng. Hiên lão sư, ta không có ý định từ bỏ hồn đạo khí, nhưng chỉ sợ ta cũng không thể cùng nghiên cứu đệ nhất hồn đạo khí với người, ta. Được rồi, đừng nói nữa, người nào cũng có chí riêng, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Trước khi đi nhớ tới tìm ta một chuyến. Ta giúp ngươi một lần nữa sửa sang lại hồn đạo khí hình người. Ngươi xem cái đống lộn xộn đó đã lãng phí biết bao nhiêu vật liệu, hừ. Nói xong, Hiên Tử Văn xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi bay lên một cảm giác ấm áp. Đừng nhìn Hiên lão sư nói nghiêm khắc như vậy, nhưng mà trong câu chữ vẫn tràn ngập quan tâm đối với mình. Trước khi bế quan, hắn liền đem hồn đạo khí hình người do bản thân chế tác cho Hiên Tử Văn. Thời điểm chế tác, hắn đúng là dùng rất nhiều kim loại hiếm, mà mục đích chính là để mang càng nhiều kim loại hiếm trở về, điểm này Hiên Tử Văn sẽ không nhìn ra. Đương nhiên, hồn đạo khí hình người do hắn chế tác còn vô cùng thô ráp, dù sao lúc ấy chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hiên Tử Văn đã nói sẽ giúp hắn cải tiến qua, chuyện này rất có thể sẽ là hồn đạo khí hình người hoàn thiện đầu tiên trong lịch sử A. Cho dù là đế quốc Nhật Nguyệt, bởi vì không có cơ quan kỹ thuật của Đường Môn, nên không có khả năng nhanh như vậy hoàn thiện được hồn đạo khí. Mọi người riêng phần mình về gian phòng thu dọn đồ đạc, đương nhiên, cũng có cảnh hai đôi tình lữ lưu luyến chia tay. Một lúc lâu sau, mọi người tụ tập ở diễn võ tràng. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu. Hết thảy 7 người, 6 vị hồn đế, lại thêm Hoắc Vũ Hạo vị chuẩn hồn đế, toàn bộ đến đông đủ. Bối Bối đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, lên tiếng. Tiểu sư đệ, Chuyến đi này hung hiểm, ta giao an nguy của mọi người cho đệ. Ta chỉ nói một điều, bất luận gặp phải tình huống như thế nào, các ngươi đều phải còn sống trở về. Vì Đường Môn, cũng vì chính các ngươi. Ngươi và ta đều là người của Đường Môn, đều sinh trong tuyệt thế. Đại sư huynh, ta nhất định đem mọi người bình an mang về, dù cho có phải. Tốt lắm, lên đường đi. Bối Bối không để cho hắn nói hết lời, dùng sức vỗ một cái vào bờ vai của hắn, lập tức dẫn đầu hướng cửa chính đi đến. Hoắc Vũ Hạo và đồng bạn nhanh chóng đuổi theo, thẳng đến Học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc vẫn y như cũ, bởi vì hệ hồn đạo phát triển nhanh chóng, khiến cho Học viện Sử Lai Khắc hoàn toàn là một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, hệ hồn đạo khuếch trương cũng khiến các niên cấp ngoại viện mở rộng thêm 3 lớp hệ hồn đạo. Thời điểm mấy người Hoắc Vũ Hạo đi đến cửa chính học viện đã là giữa trưa, các học viên đều đã tan lớp, qua lại không ngớt trong cửa chính. Ngoài cửa chính, các loại tiểu thương đang tích cực trao hàng hóa và đồ ăn, cảnh tượng náo nhiệt phi phàm. Bối Bối ôm lấy bả vai Hoắc Vũ Hạo, lên tiếng. Ôi, mỗi lần thấy cảnh này, ta liền nhớ lại cảnh ngày đó chúng ta quen nhau. Khi đó, đệ chẳng phải cũng là một thành viên trong số bọn họ sao? Nói đến đây, nét mặt của hắn trở nên ai oán. Tiểu sư đệ, đệ đã bao lâu không có nướng cá cho chúng ta ăn? Lần này trên đường, nhất định phải có cá nướng cho chúng ta ăn nha. Được. Hoắc Vũ Hạo đang nhìn về phía trước, nghe được hai chữ cá nướng, thân thể rõ ràng có chút cứng ngắc, quay sang nhìn Bối Bối một chút, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn biết, đại sư huynh xúc cảnh sinh tình, còn không phải đang nhớ tới tiểu nhã lão sư sao? Từ Tam Thạch thông minh như thế nào, nhìn theo ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, liền phát hiện cảm xúc biến hóa của Bối Bối. Đúng rồi, Bối Bối, sao không cho tiểu sư đệ nhìn xem bức họa đó? Tiểu sư đệ không phải đã từng đi qua cái gì mà băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Nói không chừng biết được vật ngươi cần đó. Bối Bối lập tức dừng bước, nhanh chóng quay người lại, vỗ trán mình một cái, có chút vội vàng lên tiếng. Đúng a. Sao ta lại quên chuyện này chứ? Tam Thạch, cuối cùng ngươi cũng làm được việc tốt. Tiểu sư đệ, đệ xem một chút, có từng thấy qua hai gốc thực vật này chưa? Thời điểm ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, ta được hắn nhắc nhở, ý tứ đại khái là, muốn cứu sống tiểu nhã, liền cần hai gốc thực vật này mới được. Dứt lời, Bối Bối từ ngực mình trân trọng lấy ra một quyển sổ, đem sổ mở ra, lộ ra bên trong hai bức họa tinh mỹ. Tấm thứ nhất là một đóa hoa lớn màu hồng phấn, cánh hoa màu hồng nở rộ mê người, khiến lòng người rung động. Tấm thứ hai là một bụi thảo diệp giống như thủy tinh màu lam. Cái này, U Hương Khỉ La tiên phẩm. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói. Nghe hắn nói cái tên này, Bối Bối toàn thân kịch chấn, thất thanh nói. Tiểu sư đệ, đệ thật nhận ra nó. Từ sau khi trở về từ đế quốc Nhật Nguyệt, hắn lập tức dùng phần thưởng của mình, tìm đến họa sĩ tốt nhất, phóng ra một lần huyễn ảnh, đem hai gốc thực vật này vẽ ra. Nhưng mà, vẽ cũng vẽ ra được, thần vận cũng có, nhưng hắn hỏi khắp tất cả cường giả học viện Sử Lai Khắc cùng với các cửa hàng trong thành Sử Lai Khắc, nhưng không có một người nào có thể nói cho hắn biết hai gốc thực vật này là cái gì. Trải qua mấy tháng, ngay cả chính bản thân Bối Bối cũng có chút chán nản, lại tuyệt đối nghĩ không ra Hoắc Vũ Hạo xuất quan lại mang cho hắn một niềm hy vọng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng. Hẳn là không sai, đệ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhìn thấy các loại thực vật, lúc ấy nó cũng lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu, nó gọi là U Hương Khỉ La tiên phẩm, là một loại cực kỳ thực vật trân quý, thậm chí đã tu luyện ra linh trí. Đại sư huynh, chờ sau khi chúng ta trở về, đệ lập tức dẫn huynh đi tìm. Hơn nữa, gốc U Hương Khỉ La tiên phẩm với thực vật có kiến thức cực cao, mặc dù đệ không biết chủng thực vật này, nhưng nó rất có khả năng sẽ nhận ra. Hô hấp của Bối Bối trở nên dồn dập mấy phần, mãi sau đó mới khe khẽ nhẹ gật đầu, lên tiếng. Tốt, chờ bọn đệ trở lại hẳn nói. Hắn đã dùng nghị lực to lớn mới khắc chế không lập tức kéo Hoắc Vũ Hạo đi tìm U Hương Khỉ La tiên phẩm, bất luận hắn yêu Đường Nhã cỡ nào, muốn mau chóng tìm được dược thảo có thể cứu Đường Nhã đến cỡ nào. Thì thân là môn chủ Đường Môn hiện tại, hắn cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Hoắc Vũ Hạo nhìn ra được hắn đang lo lắng. Đại sư huynh, chúng ta nhất định mau chóng trở về. Vâng. Dứt lời, bọn hắn chạy tới cửa chính của học viện. Đối diện là một đám học viên trẻ tuổi mặc đồng phục ngoại viện, vừa vặn từ bên trong đi tới, song phương đi cùng một lối, mà bởi vì tiểu thương hai bên nên lập tức chắn đường nhau. Đi ở trước nhất là một học viên trẻ tuổi mặc đồng phục màu tím. Đoán chừng là học viên năm thứ tư ngoại viện, một đầu tóc ngắn màu lam đậm lộ vẻ sôi nổi, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần ngạo ý. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 715, xuất phát. Tránh ra. Bên cạnh thanh niên tóc ngắn màu lam, một thanh niên dáng người tương đối gầy gò không chút khách khí quát lấy Hoắc Vũ Hạo đi ở trước nhất. Từ vẻ ngoài nhìn qua, tuổi của bọn hắn cùng Hoắc Vũ Hạo không sai biệt lắm, tối đa cũng chỉ kém 1-2 tuổi. Bên cạnh bọn hắn còn vây quanh 5-6 học viên mặc đồng phục màu tím của Sử Lai Khắc, trong đó không thiếu mấy vị mỹ thiếu nữ tướng mạo không tầm thường. Hoắc Vũ Hạo làm sao cùng các niên đệ, học muội đánh nhau, hắn chỉ mỉm cười, theo bản năng bước ngang một bước, liền nhường lại đường đi cho bọn hắn. Bất quá, hắn rộng lượng, cũng không có ý nghĩa tất cả mọi người đều rộng lượng. Này, ngươi có chút khí tiết được không? Một tiếng kêu khẽ vang lên, một bóng người đã đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hai tay chống nạnh, nhìn hầm hầm đám thiếu nam, thiếu nữ trước mặt. Các ngươi có hiểu lễ phép không? Đạo lý tôn trọng trưởng giả cũng không biết sao? Nhanh nhường đường. Không hề nghi ngờ, người ưa thích gây sự này tự nhiên chính là Nam Thu Thu. Nam Thu Thu mặc dù không có tướng mạo tuyệt sắc như Giang Nam Nam, Vương Đông Nhi, nhưng cũng tương đối mỹ lệ, từ lúc nàng nhảy đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, tức khắc khiến người ta sáng mắt lên. Ánh mắt của thanh niên gầy gò sáng lên, lên tiếng. Qua, mỹ nữ a, ngươi ở đâu ra? Ta như thế nào chưa từng thấy ngươi? Đoàn người Hoắc Vũ Hạo cũng không mặc đồng phục Sử Lai Khắc, tự nhiên bị hắn coi thành ngoại nhân. Nam Thu Thu cả giận nói. Bớt nói nhảm, nhanh nhường đường. Không thì ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhìn ra ngươi. Thiếu niên gầy gò ngẩn ngơ, lẩm bẩm. Cô nàng này rất cay a. Lão đại, làm sao xử lý? Thanh niên tóc ngắn màu lam cầm đầu nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Thôi kệ, nam nhân không cùng nữ đấu. Dứt lời, hắn hướng bên cạnh bước ra một bước, sắp đi vòng qua bên cạnh Nam Thu Thu. Nhưng Nam Thu Thu lại không để cho hắn được như ý, lập tức liền tóm lấy cánh tay của hắn, lên tiếng. Ngươi dám vũ nhục phái nữ sao? Ta. Thanh niên tóc lam hậm hực lên tiếng. Ta chỗ nào vũ nhục phái nữ? Dứt lời, bả vai hắn hơi đảo một cái, Nam Thu Thu chỉ cảm thấy trong tay mình phảng phất như bắt lấy một khối bùn nhão, trên tay bị trượt đi, thế mà liền bị đối phương tránh thoát. Được lắm, ngươi còn dám phản kháng. Ánh mắt của Nam Thu Thu co lại, khí thế bỗng nhiên bùng nổ, hai vàng, hai tím, một đen, năm vòng hồn hoàng lập tức từ dưới chân bay lên. Khí thế mạnh mẽ như muốn quét bay mọi người. Hồn vương. Thanh niên gầy gò kinh hô một tiếng, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Bà dì này lại là hồn vương. Hoắc Vũ Hạo ở một bên vỗ vỗ trán của mình, trong lòng thầm nghĩ có phiền toái. Quả nhiên hắn vừa kêu lên hai chữ A-di, vốn Nam Thu Thu chỉ ôm mấy phần tâm tư chơi đùa lập tức bùng nổ, trên trán mơ hồ có gân xanh nhảy lên, nhìn chăm chú thanh niên gầy gò, trong mắt phản phất như muốn phun ra lửa, quát lên từng chữ. Ngươi, gọi, AI, là, gì? Muốn nói niên kỷ, Nam Thu Thu cũng vừa tròn 20 tuổi mà thôi, dáng người cũng coi như không tệ, nữ nhân nào lại không quan tâm đến tuổi tác của bản thân. Bị gọi như thế, nàng không giận mới là lạ. Thanh niên gầy gò hiển nhiên cũng là hạng người yêu gây sự, bộ dáng thật giống như không sợ gây chuyện, cứng cổ lên tiếng. Ngươi đúng là loại con gái ngực to mà không có não. Hồn vương ghê gớm lắm sao? Dám đến học viện Sử Lai Khắc chúng ta dương oai, cẩn thận bị đánh đến mẫu thân ngươi cũng không nhận ra ngươi. A, a, a. Lão nương liều mạng với ngươi. Trên trán Nam Thu Thu lập tức hiện lên vảy rồng màu hồng phấn. Nếu không phải sau lưng có Diệp Cốt Y đang kéo lại, nàng chỉ sợ cũng đã xông lên. Xem đi, chính ngươi đều thừa nhận bản thân già rồi. Thanh niên gầy gò vẫn bộ dáng một mặt không hề gì nói ra. Niên đệ ngậm miệng tích đức chút đi. Mắt thấy Nam Thu Thu như thùng thuốc nổ bị nhóm lửa, giống như sắp phải bạo tạc, Hoắc Vũ Hạo không thể không ra mặt, hắn bước ra ngăn cản trước mặt Nam Thu Thu, hướng thanh niên gầy gò thản nhiên nói. Thanh niên gầy gò vừa muốn phản bác, lại thấy được một tia ánh sáng trong suốt trong mắt Hoắc Vũ Hạo, khiến ánh mắt của hắn lập tức ngẩn ngơ, theo bản năng lên tiếng. Được. Bao gồm cả thanh niên tóc ngắn màu lam bên trong, các học viên năm thứ tư ngoại viện lúc này đều có một loại cảm giác kỳ dị. Mỗi người bọn họ đều cảm thấy Hoắc Vũ Hạo dùng ánh mắt nhu hòa nhìn vào bọn hắn, trong đại não mỗi người nổi lên một trận mơ hồ. Tránh ra hết đi. Vâng. Đám thanh niên nam nữ theo bản năng tránh ra một con đường. Hoắc Vũ Hạo trở lại giữ chặt Nam Thu Thu còn muốn bộc phát, mang theo mọi người cùng tiến vào học viện. Ngươi kéo ta làm gì? Ta muốn liều mạng với bọn hắn, vậy mà gọi ta bà gì, ta già lắm sao? Nam Thu Thu như muốn nhảy vào đám người, nhưng Hoắc Vũ Hạo bắt lấy cánh tay nàng như một gọng kìm, mặc cho nàng giãy dụa như thế nào, bàn tay đặt trên cánh tay nàng luôn truyền đến một cổ sức mạnh kỳ dị, khiến hồn lực và tinh thần lực của bản thân nàng tự hồ cũng bị rung động, thế mà không tránh thoát được. Ngươi nếu lại nháo sự, hoặc là về sau lại gây chuyện, cũng đừng cùng chúng ta đi nữa. Lưu lại đường môn đi. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói ra. Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, không biết vì cái gì, đáy lòng Nam Thu Thu đột nhiên nổi lên một tia sợ hãi lạ thường, phẫn nộ trong lòng cũng giống như bị dội cho một chậu nước đá, khiến nàng tỉnh táo rất nhiều. Được rồi, ngươi hung hăng cái gì mà hung hăng. Âm điệu của Nam Thu Thu rõ ràng thấp xuống. Hoắc Vũ Hạo buông ra tay của nàng, mỉm cười lên tiếng. Ta hung dữ sao? Đi thôi, chúng ta đi đảo Hải Thần. Từ Tam Thạch đi ở phía sau, một mặt vô vị lên tiếng. Thật chán, đánh nhau mới ý tứ a. Tính cách như quả ớt nhỏ của Thu Thu thật tốt biết bao. Hòa Thái đầu cười một tiếng đáp lời. Thôi, huynh cũng đừng làm loạn thêm. Đi thôi. Từ Tam Thạch cười hắc hắc nói. Tất cả mọi người đều là người thanh niên, mà thanh niên thì nên có tinh thần phấn chấn nha. Quý huynh, ngươi nói xem đúng hay không? Đi. Quý Tuyệt Trần trả lời chỉ có một chữ. Ở cửa ra vào học viện Sử Lai Khắc, đám học viên năm thứ tư ngoại viện lúc này mới tỉnh táo lại, thanh niên gầy gò lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Sao ta lại cảm giác bản thân có chút choáng váng? Sắc mặt của thanh niên tóc lam lại trở nên ngưng trọng. Chúng ta vừa rồi giống như bị khống chế, người này có tinh thần lực thật cường đại. Các ngươi biết hắn là ai không? Một thiếu nữ lên tiếng. Chưa từng thấy qua a. Nhìn qua niên kỷ của hắn, tự hồ cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Thanh niên tóc lam lại nói. Hắn vừa rồi gọi chúng ta là niên đệ, khẳng định là người của học viện chúng ta. Chẳng lẽ là học trưởng nội viện? Đúng rồi, nhất định là vậy, bằng không thì tinh thần lực của hắn làm sao lại cường đại đến trình độ đáng sợ như vậy. Tiểu huynh đệ, đừng suy nghĩ nhiều. Vị vừa rồi các ngươi không chọc nổi. Hắn được xưng là học viên ưu tú nhất trong ngàn năm qua của học viện Sử Lai Khắc A. Một tiểu thương bên cạnh nhịn không được nói ra. Thanh niên tóc lam kinh ngạc nhìn sang, lên tiếng. Đại thúc, người biết hắn. Tiểu thương nhẹ gật đầu, lên tiếng. Đương nhiên quen biết. Đại khái 5-6 năm trước, hắn cũng ở nơi đây bày qua gian hàng bán cá nướng, sinh ý cũng tương đối tốt. Về sau, hắn trở thành học viên được học viện trọng điểm bồi dưỡng, liền không ra bày quầy bán hàng nữa. Nhưng sự tích của hắn thì chúng ta vẫn nghe nói qua nha. Nói ra tên của hắn, đoán chừng các ngươi liền biết hắn là ai, hắn gọi là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo. Âm thanh của thanh niên tóc lam lập tức cao lên quãng tám. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh, mà cả đám học viên bên cạnh hắn cũng như trúng định thân pháp. Nhất là thanh niên gầy gò, sắc mặt trắng bệch pha lẫn xanh lét, lên tiếng. Ta vừa rồi vậy mà kêu Hoắc học trưởng nhường đường. Trời à! Chết chắc! Thiếu nữ trước đó nói chuyện nhịn không được hướng tiểu thương hỏi. Đại thúc, người vừa rồi là học trưởng Hoắc Vũ Hạo, lần trước dẫn đầu đoàn đội ngăn cơn sóng dữ ở cuộc thi đấu hồn đại tái, thu hoạch được quán quân. Năm nay đại diện đường môn xuất chiến, dùng sức mình đánh chết tà hồn sư cấp bậc hồn thánh, có vũ hồn song sinh, vũ hồn cực hạn, được vinh dự là đệ nhất thiên tài Sử Lai Khắc sao? Tiểu thương lẩm bẩm. Ngươi nói nhiều danh hiệu như vậy ta cũng không biết, nhưng người tên Hoắc Vũ Hạo cũng không thấy nhiều, học viện dường như chỉ có mình hắn có tên này thôi. Thanh niên tóc lam lẩm bẩm. Là hắn, nhất định là hắn. Vũ Hạo học trưởng có vũ hồn là Linh Mâu, vừa rồi hắn nhìn chúng ta một cái. Tự hồ đã dùng sức mạnh linh mâu. Chúng ta vậy mà gặp thoáng qua thần tượng a. Mau đuổi theo, mau trở về tìm học trưởng xin lỗi. Nói xong, hắn quay đầu liền chạy ngược về, những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, chờ bọn hắn chạy đến bờ hồ Hải Thần, lại đã sớm không thấy tung tích mọi người đường môn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trung ương hồ Hải Thần hiện lên vài cái chấm đen. Thở dài một tiếng, thanh niên tóc lam lẩm bẩm. Bỏ lỡ cơ hội, thật là bỏ lỡ cơ hội a. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết đám học đệ học muội sau khi biết thân phận của hắn lại trở nên rầu rĩ, lúc này hắn đã cùng đồng bạn trở lại đảo Hải Thần. Mỗi lần về tới đây, loại cảm giác về nhà vẫn sẽ khiến tâm tình của hắn đặc biệt tốt lên. Chỉ là, lần này lại có chút khác biệt, bởi vì ở bên cạnh hắn thiếu một người. Đi đến Hải Thần Các, Hoắc Vũ Hạo không trực tiếp đi vào, mà là hướng phía gốc hoàng kim thụ vẫn như cũ tươi tốt quỳ xuống, rất cung kính dập đầu lạy ba cái. Chính là đang tế bái một lão. Lão sư, ta trở về. Ta dường như đã tìm tới con đường người nói. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm tự nhủ. Một trận gió mát quét qua, khiến cành lá rậm rạp của hoàng kim thụ nhẹ nhàng vũ động, dường như có một cổ khí tức nhàn nhạt hiền hòa từ trong đó tỏa ra. Đứng lên đi, thân thể của ngươi đều khôi phục rồi hả? Âm thanh của huyền lão từ hải thần các bên trong truyền ra. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, cung kính nói. Đúng vậy, chào ngài, huyền lão. Huyền lão lên tiếng. Ngươi đến đây. Không phải người nào cũng có thể tiến vào hải thần các, đối với loại quy củ này, bối bối, từ tam thạch bọn hắn tự nhiên đều hiểu, mang theo Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y còn chưa hiểu rõ học viện sử lai khác ở một bên chờ, để Hoắc Vũ Hạo một mình tiến vào hải thần các. Huyền lão thì ngồi ở vị trí thủ vị trên lầu một, không chỉ là hắn, các trưởng lão còn lại của hải thần các, bao gồm đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên ở bên trong, cũng đã đến đông đủ, chỉ có một cái ghế không có người ngồi. Huyền lão hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng. Trước đó ngươi bế quan, bối bối tạm thay vị trí của ngươi, hiện tại ngươi trở về thì liền ngồi ở đó đi. Vâng. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó lại hướng chư vị trưởng lão hành lễ, lúc này mới đi đến bên cạnh bàn dài ngồi xuống. Lộ vẻ ngoan ngoãn, vô cùng cung kính. Huyền lão nhìn hắn thật sâu, lên tiếng. Vũ Hạo, ngươi thật sự trưởng thành. Đông Nhi xảy ra chuyện, ta còn sợ ngươi sẽ không gượng dậy nổi, hiện tại xem ra ngươi chẳng những khôi phục tâm tính, ngay cả thực lực cũng có tiến bộ không ít, rất tốt. Tin tưởng một lão trên trời có linh thiêng nhìn thấy ngươi cũng nhất định sẽ rất vui vẻ, ngươi không hổ là người do một lão chọn trúng. Hoắc Vũ Hạo cung kính nói. Bi thương không giải quyết được vấn đề, Đông Nhi ngủ say, khiến ta bây giờ có thể làm chỉ là không ngừng tăng lên thực lực của mình, đợi sau khi nàng tỉnh lại mới có thể đi bảo hộ nàng tốt hơn. Huyền lão hài lòng lên tiếng. Ngươi hiểu được liền tốt. Tốt, mọi người đều đến đông đủ, hội nghị hải thần các bắt đầu. Lần này đề tài thảo luận chỉ có một cái, chính là, hành động. Thời gian hội nghị hải thần các kéo dài rất lâu, lần này ròng rã hai canh giờ mới kết thúc. May mắn từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu bọn hắn đều có nơi ở trong nội viện, đợi một lúc liền trực tiếp mang theo Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên mấy người cùng đi ăn gì đó, sau đó mới trở về tiếp tục chờ. Một mực đến xế chiều, Hoắc Vũ Hạo mới từ hải thần các đi ra, hắn cũng không cùng đồng bạn nói thêm cái gì. Chỉ nói cho mọi người biết sáng sớm ngày mai xuất phát. Sau đó liền mang theo mọi người đường môn rời khỏi. Thời điểm bọn hắn rời khỏi học viện sử lai khắc, trong học viện chính là giờ đi học, lần này tự nhiên cũng không có đụng phải học đệ học muội nào. Vì thế mà từ Tam Thạch còn làm vẻ đầy tiếc nuối. Trở lại đường môn, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, vật dụng hàng ngày trước đó đều thu thập xong, tiếp đó, chính là muốn vì chiến đấu chuẩn bị. Hội nghị hải thần các đã định ra toàn bộ kế hoạch hành động, mà trong kế hoạch này, tác dụng của đường môn tương đối không nhỏ. Vì để mọi người có thể an toàn trở về, bối bối trực tiếp mở ra thương khố đường môn, để bọn hắn lựa chọn đồ vật cần thiết. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên lấy ra ngọc bích tinh quang hộ tâm kính trên hồn đạo khí hình người của Minh Đức Đường, trước đây hắn vẫn một mực đưa Đông Nhi giữ. Sau khi mang theo hộ tâm kính, hắn và Hòa Thái Đầu lại bắt đầu quá trình đại trang bị. Một mực bận rộn đến nửa đêm, Hoắc Vũ Hạo mới đi đến chỗ của Hiên Tử Văn. Sau khi đi trở ra, trên tay hắn lại nhiều hơn một chiếc nhẫn ngọc bích tinh quang. Sáng sớm hôm sau, bối bối tự mình tiễn đưa mọi người, một mực đi ra khỏi thành sử lai khắc, lúc này mới dừng bước lại. Phi hành hồn đạo khí trên người Hoắc Vũ Hạo toàn bộ đổi thành cấp 7, đây đều là do Hiên Tử Văn tự tay chế tác, bao gồm cả tốc độ, tính linh hoạt và phòng ngự. Hơn nữa còn chuyên môn chế tạo theo bộ dáng của mỗi người. Đương nhiên, những món hồn đạo khí này phần lớn là nhờ vào Hoắc Vũ Hạo bọn hắn từ đế quốc Nhật Nguyệt mang về đầy đủ tài liệu. Hoắc Vũ Hạo bay lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, cũng chưa thấy hắn phóng thích vũ hồn, nhưng hồn đạo khí cấp 7 sau lưng đã triển khai. Dáng vẻ của món hồn đạo khí này có chút kỳ lạ, nhìn qua hơi có điểm giống cánh bướm, Hai đôi cánh có cả thảy 12 cái lỗ, bên trên 6, bên dưới 6, nhưng cũng không phải đều nằm trên một hàng thẳng. Thời điểm 12 cái lỗ đồng thời phun ra có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ngọc Bích Tinh Quang, bản dịch gốc là Tinh Quang Lam Bảo Thạch. Mọi người đóng góp TLT ủng hộ dịch giả nhé. Ngày 12 tháng 5 năm 2020. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 716, bắt đầu hành động, 1. Phi hành hồn đạo khí có bộ dáng này tự nhiên là do Hoắc Vũ Hạo thỉnh cầu Hiên Tử Văn giúp hắn làm. Ký thác phần tưởng niệm của hắn đối với Đông Nhi. Rất nhanh, mọi người đã xông vào ngàn mét trên không, ở độ cao này, từ phía dưới nhìn lên sẽ rất khó thấy rõ, với nhãn lực của người bình thường, nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy như có chim bay qua mà thôi. Hoắc Vũ Hạo bay ở phía trước nhất, Hòa Thái Đầu, từ Tam Thạch phân biệt bay hai bên sau lưng hắn, sau đó mới là Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu. Trong mọi người, Quý Tuyệt Trần đối với phi hành hồn đạo khí không thích ứng nhất, hắn bình thường trừ sử dụng kiếm của bản thân, căn bản sẽ không tiếp xúc những món đồ gì khác. Nếu không phải bởi vì lần này có đánh nhau, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp cự tuyệt đi theo. Lúc này khống chế phi hành hồn đạo khí quả thực có chút không lưu loát, đã vậy khuôn mặt anh tuấn của hắn càng có vẻ lạnh như băng. Phi hành hồn đạo khí đạt đến cấp 7, bản thân liền sẽ phóng ra một cái hồn đạo hộ tráo bảo hộ người sử dụng, hồn đạo hộ tráo này cũng trải qua xử lý đặc biệt, chẳng những có lực phòng ngự tương đương với hồn đạo hộ tráo cấp 6, hơn nữa bản thân hộ tráo có hình giọt nước, tận khả năng giảm xuống lực cản của gió. Đương nhiên, tại thời điểm sử dụng loại hồn đạo khí cấp bậc này, hồn lực tiêu hao cũng tương đối không nhỏ. Ngoại trừ Quý Tuyệt Trần, những người khác cũng đều có tu vi hồn đế, mặc dù có thể sử dụng, nhưng nếu như không phải có bình sử kính phụ trợ, bọn hắn cũng không cách nào tiếp tục phi hành thời gian dài. Kỹ thuật bình sử kính hiện tại đã bắt đầu toàn diện ứng dụng trong hồn đạo khí của Đường Môn. Giống phi hành hồn đạo khí hiện tại của bọn hắn, mỗi một cái đều trang bị 4 cái bình sử kính cấp 6. Bọn hắn không phải là không muốn dùng cấp 7, chỉ là bình sử kính đạt đến cấp 7, phí tổn cũng quá cao, thật sự là xa xỉ. Sau khi tổng hợp lại giá cả, Hiên Tử Văn mới vì bọn họ lựa chọn 4 cái bình sữa cấp 6. Nhìn vào cảnh vật dưới chân nhanh chóng trôi qua, Nam Thu Thu thỉnh thoảng phát ra một chút tiếng la hét hưng phấn ầm ĩ, dù sao có hồn đạo hộ tráo bảo hộ, cũng không sợ bị gió thổi ngược vào mặt. Hoắc Vũ Hạo mọi người cũng không phải mang theo mọi người hướng thẳng đến đế quốc Nhật Nguyệt phi hành, mà là trước đó phi hành một đoạn về hướng Nam. Mà phương Nam của Học viện Sử Lai Khắc là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì tiến vào cảnh nội của đế quốc Tinh La. Hắn đương nhiên không có khả năng mang theo đồng bạn trực tiếp bay qua phía trên Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, căn bản chính là tự tìm chỗ chết. Bởi vậy, sau khi đến gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Hoắc Vũ Hạo mới bắt đầu chuyển hướng, tiếp tục phi hành theo hướng Tây Nam, kéo giãn khoảng cách với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ước chừng mấy chục dặm, tiến vào cảnh nội của đế quốc Tinh La. Sau đó cũng không có tiếp tục phi hành về hướng Tây, mà một mực bay về hướng Nam, phản phất như muốn đi ngang qua đế quốc Tinh La. Hồn đạo khí phi hành cấp 7 có tốc độ thật sự là quá nhanh, sau hơn một canh giờ, bọn hắn đã tiến nhập nội địa đế quốc Tinh La chừng 500 dặm. Bọn hắn không ngừng bay về phía nam, nhiệt độ không khí cũng dần dần lên cao. Từ Tam Thạch không nhịn được, hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Tiểu sư đệ, chúng ta đang đi đâu? Sao ta lại cảm thấy phương hướng có chút không đúng? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Không phải không đúng, chúng ta lần này chính là muốn bay một vòng lớn. Sau đó lại tiến vào cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt. Lúc đó hội tụ lại một chỗ, như thế mới có thể bảo đảm kế hoạch của chúng ta thành công. Từ Tam Thạch đạt được đáp án này cũng liền không hỏi lại, lòng tin của Hòa Thái Đầu đối với Hoắc Vũ Hạo so với hắn càng nhiều hơn, tự nhiên cũng sẽ không hỏi cái gì. Còn bốn người khác tự hồ không quá rõ phương hướng, chỉ thuần túy đi theo mà thôi. Buổi sáng xuất phát, mãi cho đến giữa trưa Hoắc Vũ Hạo mới mang theo đồng bạn hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi. Mọi người một bên ăn uống, một bên thay đổi một nhóm mới bình sữa kính cho phi hành hồn đạo khí của bản thân. Có bình sữa kính loại đồ chơi này thật sự là quá thuận tiện. Mặc dù bay mấy canh giờ nhưng hồn lực của bản thân bọn hắn cơ hồ liền không có tiêu hao gì cả. Hoắc Vũ Hạo thì xuất ra địa đồ cẩn thận nhìn vào, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Nương theo tinh thần lực nhạy bén của hắn và phán đoán chuẩn xác lực, lại thêm lúc trước học được tri thức, kinh nghiệm, là tuyệt sẽ không lầm phương hướng. Từ Tam Thạch tựa lưng vào một cây đại thụ, cảm thụ được nhiệt độ ấm áp của phương Nam, nhắm mắt dưỡng thần. Hòa Thái Đầu ở bên cạnh hắn cách đó không xa, ánh mắt rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ tiến hành qua kế hoạch cực hạn đan binh, nhất là biết được phương diện kinh nghiệm tác chiến của Hoắc Vũ Hạo trong việc đột kích hậu phương địch. Nghỉ ngơi một lúc, sau đó mọi người lại lần nữa lên đường. Lần này số lần Hoắc Vũ Hạo điều chỉnh phương hướng càng ngày càng thường xuyên. Rất nhanh, ngay cả những người không quá rõ phương vị đều phát hiện, địa phương bọn hắn bay qua cơ hồ đều là cánh đồng bát ngát hoặc là đồng ruộng, căn bản cũng không đi qua bất luận thành thị nào. Nam Thu Thu thậm chí còn rất kỳ quái hỏi qua, đế quốc Tinh La không phải rất phồn hoa sao? Như thế nào con đường bọn hắn đi qua ngay cả một cái thành thị đều không đụng phải đây? Bất quá, vấn đề có chút đần độn của nàng được Diệp Cốt Y trực tiếp thay thế Hoắc Vũ Hạo trả lời, gia hỏa này cố ý. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo cố ý lách qua thành thị, mang theo mọi người bay nhanh. Cùng với sự phát triển không ngừng của hồn đạo khí, tam quốc của Đấu La Đại Lục cũng bắt đầu càng ngày càng coi trọng nó, nhất là đối với tra xét không phận của mình. Thời điểm lúc trước Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi tiến về Lạc Nhật Xâm Lâm, đã từng bị hồn đạo khí tham trắc đối không của thủ đô Thiên Đấu, đế quốc Thiên Hồn phát hiện qua. Hắn đã ngã một lần nên khôn hơn một chút, tuyệt đối không đi qua thành thị, dù sao phạm vi hồn đạo khí tham trắc đối không vẫn là có hạn, cũng không có khả năng đặt ở khắp đế quốc. Chỉ cần không thông qua thành thị, liền có thể tránh được phần lớn phiền toái. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo mang theo mọi người ròng rã phi hành 6 canh giờ, thẳng đến sắc trời dần đen mới chuẩn bị hạ xuống. Nhưng cũng ngay lúc này, Nam Thu Thu đột nhiên kinh hô một tiếng. Mọi người nhìn xem bên đó là cái gì? Mọi người theo bản năng dõi mắt trông về phía xa, tâm thần của mỗi người đều không hẹn mà cùng chấn động. Mọi người trông thấy một phiến thế giới màu vàng ở đường chân trời, vô số kim quang lóng lánh hiện lên, mà Thái Dương cũng đang chậm rãi hạ xuống trong biển ánh sáng này. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ tươi cười, mục đích sơ bộ của hắn cuối cùng đã tới. Chỉ là biển cả, có gì đáng ngạc nhiên? Thời điểm chiều tà, ánh nắng chiếu rọi trên đại dương bao la chính là cảnh tượng như vậy. Diệp Cốt Y nhìn vào phương xa, ánh mắt đồng dạng mê ly. Mặt trời lặn trên biển thật là đẹp nha. Đúng vậy, bọn hắn nhìn thấy biển cả, chính xác mà nói, là bờ biển Nam Hải của đế quốc Tinh La. Trải qua 6 canh giờ phi hành hết tốc lực, bọn hắn từ thành Sử Lai Khắc xuất phát, đã đi ngang qua toàn bộ đế quốc Tinh La, từ biên giới phía bắc của đế quốc Tinh La đi tới bờ biển Nam Hải. Mặc dù có Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu, bọn hắn bởi vì muốn vòng qua tất cả thành thị mà bay qua không ít đường quanh co, nhưng cuối cùng vẫn kịp chạy tới nơi này trước khi mặt trời lặn. Làm sao lại có biển ở đây? Vũ Hạo, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Kinh Tử Yên một mặt ngạc nhiên hỏi. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Nơi này hẳn bờ biển Nam Hải của đế quốc Tinh La, chúng ta trải qua một ngày phi hành, đã xuyên qua toàn bộ Tinh La. Ngày mai chúng ta sẽ ra biển, sau đó phi hành theo hướng Tây dọc theo ven biển, từ trên đại dương bao la tiến vào cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt. Kinh Tử Yên mặc dù có chút không biết đường, nhưng tri thức địa đồ đại khái vẫn phải có, lập tức trợn mắt hốc mồm lên tiếng. Đi một vòng lớn như thế. Ngươi muốn làm gì đây? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Vì lấy phương thức an toàn nhất tiến vào đế quốc Nhật Nguyệt, nên không thể không làm như thế. Hiện tại biên cảnh của đế quốc Nhật Nguyệt chỉ sợ đã hoàn toàn bị hồn đạo khí tham trắc bao trùm, muốn trực tiếp vượt cảnh tiến vào mà không bị phát hiện là không được. Bởi vậy, Huyền Lão mới quyết định lần này nghĩ cách cứu viện hành động sẽ là một minh một ám. Các cường giả của học viện sẽ là minh, mà chúng ta sẽ là ám. Huyền Lão bọn hắn phụ trách hấp dẫn sự chú ý của đế quốc Nhật Nguyệt, mà mục tiêu của chúng ta là cứu người, thuần túy là cứu người. Kinh Tử Yên hít vào một ngụm khí lạnh. Người bị bắt tối thiểu có 400-500 nha. Chỉ bằng mấy người chúng ta có thể đem bọn hắn đều cứu ra sao? Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, lên tiếng. Ngươi cũng cảm thấy không có khả năng, địch nhân tự nhiên cũng sẽ cảm thấy không thể nào. Bọn hắn chỉ cần có thể một mực quan sát Huyền Lão và cao tầng học viện, đối với phòng ngự hậu phương cũng tự nhiên là sẽ có chỗ buông lỏng. Hơn nữa, ngươi quên một sự kiện, người mà chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện cũng không phải người bình thường, mỗi một người đều có sức chiến đấu không tầm thường nha. Kinh Tử Yên trong lòng hơi động, đã mơ hồ có chút hiểu được mục tiêu và kế hoạch lần này. Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng nói. Mọi người tăng thêm chút sức, hôm nay chúng ta bay đến bờ biển rồi nghỉ ngơi, ban đêm bắt cá biển cho các ngươi làm đồ nướng ăn. Mệt mỏi một ngày, một chữ ăn. Có lực hấp dẫn không thể nghi ngờ muốn vượt qua bất luận những vật khác. Nghe câu nói này, tốc độ phi hành của mọi người lập tức gia tăng. hướng phía biển cả sóng gợn lăng tăng, bay đi như yến non về rừng. Vọng Sơn Bào Tử Mã, câu nói này quả nhiên là rất có đạo lý, từ lúc bọn hắn trông thấy đường ven biển cho đến khi bay đến bờ biển, đã bay hơn nửa canh giờ. Thời điểm bọn hắn đáp xuống trên bờ biển thì sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Cốt Y, đi với ta bắt cá. Hoắc Vũ Hạo hướng Diệp Cốt Y vẫy tay. Tại sao là ta? Diệp Cốt Y có chút hiếu kỳ hỏi lại. Bởi vì ngươi có thể chiếu sáng cho ta à? Loài cá đều ưa thích địa phương có ánh sáng. Ngươi vậy mà bắt vũ hồn thần thánh thiên sứ của ta dùng để chiếu sáng cho ngươi. Diệp Cốt Y lập tức chán nản. Hoắc Vũ Hạo lườm nàng một chút, thản nhiên nói. Có bản lĩnh ngươi chút nữa đừng ăn. Diệp Cốt Y hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, trong đầu lại nhớ tới từ Tam Thạch đã từng nói, chiêu bài cá nướng của Hoắc Vũ Hạo vị thơm thịt ngọt, cuối cùng vẫn là khuất phục. Quệt mồm, bất đắc dĩ phóng ra đôi cánh thiên sứ, hướng phía mặt biển bay đi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, cũng nhón mũi chân, phóng đi vài cái lập tức xông vào trong biển rộng. Diệp Cốt Y trôi nổi giữa không trung, hướng phía Hoắc Vũ Hạo phía dưới nhìn lại, nàng kinh ngạc thấy Hoắc Vũ Hạo cũng không có sử dụng hồn đạo khí phi hành, mà là lập tức đạp sóng mà đi thẳng ra biển rộng. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 717, bắt đầu hành động 2. Đúng a. Hồn đạo khí phi hành có tốc độ bộc phát rất mạnh, nhưng nếu nói về phương diện khống chế tốc độ thấp thì quả thực không thể so với vũ hồn loại phi hành. Diệp Cốt Y vốn còn nghĩ nhìn hắn tự làm xấu mặt, nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo lại hiện ra vẻ thông dong tự nhiên, nhàn nhã như đi bộ trước mắt nàng. Gia hỏa này làm sao làm được? Hắn thật sự chỉ là hồn vương sao? Diệp Cốt Y một bên rung động, một bên hoảng hốt nghĩ đến. Rất nhanh, nàng liền phát hiện vì sao Hoắc Vũ Hạo có thể đứng trên mặt biển. Mỗi lần hắn bước ra một bước về phía trước, trên mặt biển thế mà sẽ tự động ngưng kết thêm một khối băng nhỏ đỡ lấy thân thể của hắn, làm hắn không đến mức rớt xuống nước. Mà sóng lớn nhộn nhạo càng giống như không có bất cứ ảnh hưởng gì. Gia hỏa này thật đúng là biến thái a. Diệp Cốt Y cảm thán một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nước biển xanh biếc trong suốt thế đấy, dù là lúc này mặt trời chiều đã ngã về Tây, nhưng dưới ánh sáng chiếu rọi của vũ hồn thiên sứ, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy thế giới mỹ lệ cùng kỳ diệu dưới đáy biển. Hoắc Vũ Hạo cũng không tiến vào biển cả quá sâu, phải biết, số lượng hồn thú trong biển cả ít nhất là gấp 10 lần trên lục địa, ngoại trừ một vài hải hồn sư sinh hoạt ở bờ biển ra thì có rất ít người xâm nhập biển cả khi không rõ tập tính của hải hồn thú nơi đó. Cốt Y, cho sáng hơn một chút. Hoắc Vũ Hạo kêu gọi Diệp Cốt Y đang lơ lửng trên đầu mình. Diệp Cốt Y lại đem đầu quay sang một bên, giống như không nghe thấy, không để ý tới hắn. Đừng làm rộn, ngươi có đói bụng không? Hoắc Vũ Hạo giống như đang dỗ dành muội muội, bất đắc dĩ nói ra. Trên thực tế, tuổi tác của Diệp Cốt Y còn muốn lớn hơn hắn 5-6 tuổi. Hừ. Diệp Cốt Y hừ một tiếng, đôi cánh sau lưng lại sáng lên, kim quang nhu hòa từ không trung chiếu xuống, ở trong màn đêm vừa mới buông xuống, lập tức mang đến một cảnh tượng mỹ lệ trên đại dương mênh mông bao la. Đúng như Hoắc Vũ Hạo đã nói, loài cá đều ưa thích địa phương có ánh sáng, một lát sau trong biển nước dưới chân đã có dấu vết bầy cá bơi lội. Ngươi dự định làm sao bắt bọn chúng? Chúng ta có nhiều người, muốn ăn cũng không ít nha. Diệp Cốt Y có chút hiếu kỳ hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Nàng mặc dù tu vi không yếu, nhưng muốn nói đến thường thức sinh hoạt thì thật sự không được tốt lắm. Từ nhỏ nàng đã đem tinh lực đều đặt trên việc tu luyện, nói nàng 10 ngón không dính nước mùa xuân cũng tuyệt đối không khoa trương. Bởi vậy, nàng đối với mỹ vị mặc dù cũng thèm muốn, nhưng càng tò mò hơn là người thanh niên đã từng đánh bại nàng đến tột cùng làm thế nào để đem cá nấu chín. Ngươi nhìn cho kỹ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, trên người hắn liền bắt đầu tỏa ra một tầng ánh sáng màu xanh lam. Ánh sáng vừa xuất hiện, nước biển chung quanh lập tức nhẹ nhàng dừng lại một chút. Ngay sau đó, Diệp Cốt Y liền thấy Hoắc Vũ Hạo dẫm xuống mặt biển một cái. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, mặt biển trong phạm vi đường kính 5 mét vậy mà nhanh chóng đông kết, sau đó liền bị sức nổi của nước biển nâng lên. Lúc này Hoắc Vũ Hạo giống như đang đứng trên một tòa băng sơn. Mà trong tòa băng sơn này, còn có rất nhiều con cá vẫn duy trì tư thế bơi lội, nhìn qua thì chí ít có trên 100 đuôi cá bị đông cứng vào trong đó. Chuyện này cũng quá đơn giản thô bạo đây. Diệp Cốt Y ngơ ngác nói ra. Hoắc Vũ Hạo hướng nàng cười cười, lên tiếng. Có lúc, đơn giản mới là tốt nhất nha. Chúng ta trở về đi. Dứt lời, hai tay của hắn hướng phía sau vung lên, hai cổ kình phong quét qua tầng băng cứng dưới chân hắn, giống như là thuyền nhỏ lướt đi trên từng cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt về bờ. Như thế mà cũng được, rất có ý tứ. Diệp Cốt Y đối với Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn khá là hiếu kỳ, lúc này thấy hắn vậy mà dùng loại phương thức này để bắt cá, cũng không nhịn được cảm thấy hứng thú. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo mang theo tòa băng sơn trở lại bờ biển. Hòa Thái Đầu và Từ Tam Thạch đã tìm tới không ít củi khô, cũng đã nhóm lên lửa. Thậm chí còn dùng một cái nồi lên nấu lên nước nóng. Dù sao người chưa từng làm việc cũng chỉ có hai người Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu mà thôi. Quý Tuyệt Trần mặc dù trầm mặc, nhưng cũng không phải loại người không ăn khói lửa, trước đó chẻ củi cũng có phần của hắn, về phần dựng đống lửa, nhóm lửa đỡ nồi thì đều là công lao của Kinh Tử Yên. Lúc này Nam Thu Thu đứng ở một bên quả thực có chút đỏ mặt, bởi vì nàng cái gì cũng đều không giúp đỡ được. Trước đó lúc đầu muốn giúp Kinh Tử Yên nhưng lại trực tiếp làm đổ cái nồi. Liền bị Từ Tam Thạch mời đứng sang một bên. Bằng không, tối hôm nay canh nóng cũng đừng nghỉ uống. Hoắc Vũ Hạo đi tới, ha ha cười nói. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm a. Ta bây giờ liền bắt đầu nấu, nhị sư huynh luộc chút rau ăn canh đi. Chúng ta cũng không thể chỉ ăn nướng được, chờ một lúc ta làm hai con cá đem nấu canh khẳng định sẽ càng ngon. Mỹ thực đồng dạng cũng là một phần trong kế hoạch cực hạn đan binh. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không dám nói mình nhận biết tất cả loài cá có thể ăn, nhưng nhận biết được 6, 7 phần 10 loài cá lại không có vấn đề gì cả. Hoắc Vũ Hạo nhặt lấy một ít nhánh cây để xiên cá, sau đó lập tức lại lần nữa về tới bờ biển. Với tu vi cực hạn băng hiện tại, hắn cũng không chỉ là biết đóng băng, đồng thời cũng biết rã băng. Từng đầu hải ngư cực kỳ tươi qua tay hắn liền bị mổ rửa sạch sẽ, xiên vào nhánh cây rồi đặt ở trên phiến lá lớn cho Hòa Thái Đầu tìm đến. Động tác trên tay Hoắc Vũ Hạo rất nhanh, Diệp Cốt Y đứng một bên cũng nóng lòng không đợi được mà muốn giúp đỡ hắn, nhưng vừa bắt đầu mới biết được sự tình nhìn có vẻ đơn giản này lại rất phức tạp. Nàng đem một con cá loay hoay nửa ngày mới mở ngực mổ bụng, nhưng vảy cá lại làm loạn thất bát tao, còn là một tay dính đầy máu cá. Kết quả sau cùng chính là con cá đáng thương này bị người nào đó thẹn quá hóa giận, trực tiếp bị thần thánh quang minh chi lực nướng thành than cốc. Mặc dù trong lòng khá là không phục, nhưng sau khi Diệp Cốt Y rửa tay xong rốt cục vẫn không có tiếp tục ra tay. Nàng cho rằng đây cũng là một loại từ bi đối với loài cá, tối thiểu cũng có thể khiến những con cá này được toàn thây tiến vào trong bụng nàng. Diệp Cốt Y ngồi trên bờ cát, nhìn vào động tác mau lẹ, nhưng lại tuyệt không lộ ra vẻ vội vàng của Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt dần trở nên có chút ngây người. Gia hỏa trước mặt lớn lên cũng không đẹp mắt lắm, tối đa cũng là vóc dáng không tệ mà thôi. Bản thân nàng đã nhìn qua rất nhiều người so với hắn đẹp trai hơn. Nhưng vì cái gì, dưới ánh trăng chiếu rọi, dáng vẻ trầm tĩnh xử lý hải ngư của hắn lại có một loại mị lực kỳ dị. Nam nhân quả nhiên vẫn là thời điểm làm việc mới đẹp mắt nhất nha. Diệp Cốt Y ở trong lòng tự nói với mình. Đừng nhìn nữa, ta là hoa đã có chủ rồi. Trong lúc Diệp Cốt Y đang ngẩn người, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hướng nàng nhoẻn miệng cười. Diệp Cốt Y đột nhiên cảm thấy trong lòng chợt lạnh, trong giọng nói nghe như trò đùa của Hoắc Vũ Hạo lại bao hàm lấy một loại trêu ghẹo thuần túy giữa bằng hữu với nhau. Mơ hồ còn có mấy phần nhắc nhở bên trong. Loại cảm giác này khiến Diệp Cốt Y quả thực có chút không thoải mái, nhịn không được cắt giọng. Nhìn ngươi thì thế nào? Nhìn bộ dáng của ngươi, chẳng lẽ bản tiểu thư còn xem trọng ngươi hay sao? Hừ. Nói xong, nàng đứng lên, lập tức quay người đi về phía đống lửa. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, chướng mắt mới tốt nhất. Nhưng mà, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra bản thân đã ngồi bên cạnh ta gần nửa canh giờ sao? Vừa nghĩ, hắn đem gần trăm đầu hải ngư đã xử lý xong dùng lá chuối bao lấy, cũng đi về phía đống lửa. Một bên khác, Nam Thu Thu đang thấp giọng trêu ghẹo Diệp Cốt Y, nhị nữ thì thầm không biết đang nói cái gì, chỉ là dưới đống lửa khiến cho khuôn mặt của Diệp Cốt Y tự hồ có chút đỏ lên. Hoắc Vũ Hạo sau khi đi tới liền chuẩn bị gia vị rồi bắt đầu nướng cá. Hắn muốn dùng mùi vị thực tế hướng mấy vị chưa ăn qua cá nướng của hắn để chứng tỏ thực lực của bản thân. Tốc độ nướng cá từ đầu đến cuối vẫn không nhanh bằng tốc độ ăn cá, mãi cho đến đầu cá nướng thứ 60 ra lò, Hoắc Vũ Hạo mới ăn được con đầu tiên. Canh cá ngon ngọt, ngoài sệt trong mềm, cá nướng tản ra mùi hương đậm đặc, biển cả sóng gợn lăng tăng, một đám nam nữ trẻ tuổi ở cạnh đống lửa bên bờ biển minh nguyệt, phát họa ra những bức tranh sinh động. Bữa ăn tối thịnh soạn tẩy đi một ngày buôn ba mỏi mệt, sau khi ăn xong, Mọi người cũng không cần dựng lều vải, mà vây quanh đống lửa, tự hành minh tưởng. Mỗi canh giờ thay phiên một người gác đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, đám người Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa khởi hành xuất phát. Đúng như hôm qua hắn đã nói, lập tức mang theo mọi người bay thẳng vào biển rộng. Sau khi bay vào trong biển rộng 10 dặm, đường ven biển đằng xa đã có chút mơ hồ, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía tây. Bởi vì không cần tiếp tục đi đường vòng nên tốc độ phi hành trên mặt biển phải nói là nhanh hơn nhiều. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không dám mang theo mọi người xâm nhập quá sâu vào biển cả, bởi vì ở đó có số lượng hải hồn thú khổng lồ, trong đó hồn thú mạnh nhất thuộc tồn tại trong truyền thuyết, đủ để so sánh, thậm chí siêu việt những hồn thú chi vương trong tinh đấu đại xâm lâm. Sau hai canh giờ, bọn hắn bắt đầu tiến vào bên trong vùng biển của đế quốc Nhật Nguyệt. Lần này, Hoắc Vũ Hạo không thể không mang theo mọi người bay xa một chút. Bất luận là đế quốc Tinh La hay là đế quốc Nhật Nguyệt cũng không quá am hiểu hải chiến, nhưng cũng không có nghĩa bọn hắn không có bất kỳ biện pháp phòng ngự trên mặt biển. Song phương đều sợ đối phương băng qua từ trên biển, bởi vậy, bọn hắn đều có một chi hải quân ở vùng biển Nam Hải. Chỉ bất quá số lượng hải quân cũng không lớn lắm, hồn đạo khí trang bị trên hạm thuyền cũng vô cùng có hạn. Tương đối mà nói thì hải quân của đế quốc Nhật Nguyệt phải mạnh hơn một chút. Cũng không phải là hai nước không muốn phát triển hải quân, mà bởi vì trên Đấu La Đại Lục, hải hồn thú tồn tại có hạn chế cực lớn đến trình độ phát triển của hải quân. Một khi quy mô hải quân quá lớn, hải hồn thú tất nhiên sẽ khởi xướng công kích, chớ nói chi là xâm nhập biển rộng. Đây cũng là nguyên do vì sao trước lúc Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục va chạm, Tam Quốc của Đấu La Đại Lục căn bản cũng không biết có Nhật Nguyệt Đại Lục tồn tại. Trên thế gian bất luận có bao nhiêu đại lục, cũng bởi vì có hải hồn thú tồn tại mà cơ hồ không có khả năng thăm dò được. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao hải quân không cách nào phát triển, nên lục chiến tự nhiên cũng trở nên quan trọng nhất. Lục chiến, chiến tranh trên mặt đất, chiến đấu trên đại lục. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 718, bắt đầu hành động, 3. Hoắc Vũ Hạo lách qua hải quân đang giằng co của song phương, mà bởi vì đã xâm nhập vào biển cả tương đối xa, nên cũng gặp phải một vài hải hồn thú loài chim công kích. Bất quá, đám hải hồn thú này hiển nhiên còn không đủ để uy hiếp được bọn hắn, đều bị đuổi đi dễ như trở bàn tay. Sau khi vượt qua hải quân, tiến vào hải vực của đế quốc Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới mang theo đồng bạn lần nữa phi hành ở gần mặt biển. Nửa đường không có nghỉ ngơi, sau khi hồn lực trong phi hành hồn đạo khí tiêu hao tới trình độ nhất định, lập tức thông qua dùng bình sửa kính khác thay thế. Lại bay gần hai canh giờ mới rốt cục tiếp cận mục tiêu thứ hai của Hoắc Vũ Hạo. Nằm ở bờ biển phía nam của đế quốc Nhật Nguyệt là một tòa thành thị tên là Hải Duyệt Thành. Hải Duyệt Thành cũng coi như là một đại thành thị, có được bến cảng quy mô lớn nhất đế quốc Nhật Nguyệt, cảng Nhật Nguyệt. Mặc dù hải thuyền không thể xâm nhập sâu vào biển cả, nhưng theo hồn đạo khí phát triển, di chuyển ở khoảng cách không quá xa so với bờ biển vẫn được bảo đảm an toàn. Dù sao thì vận chuyển đường biển so với vận chuyển đường bộ vẫn dễ hơn nhiều, đối với nhân lực, vật lực yêu cầu khá thấp. Chỉ bất quá giai đoạn bỏ vốn sẽ cao hơn một chút. Xa xa, mọi người đã thấy được cảng Nhật Nguyệt, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không có dẫn theo đồng bạn bay thẳng qua đó, mà là hạ xuống ven biển ở một địa phương cách cảng Nhật Nguyệt, Hải Duyệt Thành 10 dặm. Sau đó gọi mọi người thay đổi trang phục của đế quốc Nhật Nguyệt, lúc này mới đi về hướng Hải Duyệt Thành. Hải Duyệt Thành đương nhiên không thể so sánh cùng Minh Đô, cũng so ra kém thành Sử Lai Khắc, so với toàn bộ thành thị trên đại lục thì chỉ xem là cỡ trung. Có lẽ là bởi vì thân ở vùng đất xa xôi Nam Hải, nên Hải Duyệt Thành cũng không có nghiêm ngặt kiểm tra, mấy người Hoắc Vũ Hạo rất dễ dàng lẫn vào trong thành. Kiến trúc của Hải Duyệt Thành rõ ràng so với các thành thị trên đất liền của đế quốc Nhật Nguyệt không giống nhau lắm, thiếu đi các nhà cao tầng như ở Minh Đô, lại nhiều hơn mấy đặc sắc của ngư cảng bên bờ biển, kiến trúc phòng ốc đều vô cùng rắn chắc để đề phòng bão táp đến từ biển cả. Toàn bộ kiến trúc của Hải Duyệt Thành đều có địa thế tương đối cao, cảng Nhật Nguyệt thì như đang nghiêng xuống mặt biển. Mọi người trước tiên tìm một khách sạn có quy mô tầm trung ở lại, bọn hắn dành phần lớn thời gian bay trên mặt biển, lúc này cũng cần điều hòa lại. Thu Thu, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Hoắc Vũ Hạo hướng phía Nam Thu Thu vẫy vẫy tay. Nam Thu Thu nhìn thoáng qua Diệp Cốt Y bên cạnh, lên tiếng. Ngươi gọi Cốt Y tỷ tỷ đi là được, gọi ta làm gì? Hoắc Vũ Hạo sầm mặt lại, lên tiếng. Trước đó ta đã nói gì? Phục tùng mệnh lệnh. Nghe theo chỉ huy. Ngươi nếu không nghe lời, lập tức tự trở về đi. Nam Thu Thu thè lưỡi, tức giận nói. Giữ cái gì mà giữ, đi thì đi chứ. Đi thôi. Dứt lời, nàng hướng Diệp Cốt Y làm ra một cái ánh mắt quái dị. Diệp Cốt Y khuôn mặt ửng đỏ lại ngắt một cái vào hông nàng. Nam Thu Thu vừa cười đùa vừa xông ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Mọi người nghỉ ngơi trước, thuận tiện bổ sung hồn lực vào bình sữa kính một chút. Chúng ta đi một lúc liền trở lại. Từ Tam Thạch lên tiếng. Đệ đi đi, đệ cứ yên tâm bên này. Hoắc Vũ Hạo không dám trì hoãn. Hắn quả thực sợ vị tiểu tổ tông Nam Thu Thu, có trời mới biết nha đầu này sẽ làm ra náo loạn gì. Hắn đuổi theo ra khỏi cửa, lại nhìn thấy Nam Thu Thu cũng không có đi xa, lúc này mới yên tâm mấy phần, vội vàng đi tới, lên tiếng. Đến đây, dắt tay ta đi. Nam Thu Thu giật mình. Theo bản năng hướng bên cạnh nhảy ra một bước, một mặt cảnh giác nhìn hắn chăm chú, lên tiếng. Làm gì? Đừng nghĩ muốn chiếm tiện nghi của ta nha. Bên đó có người muốn cho ngươi chiếm tiện nghi thì ngươi không cần, bây giờ muốn gì hả? Đừng nói ngươi coi trọng bản cô nương à nha. Hoắc Vũ Hạo đưa tay vỗ trán mình, rất là bất đắc dĩ lên tiếng. Tư tưởng của ngươi có thể không xấu xa như vậy có được hay không? Ngươi có còn muốn cứu mẹ của mình hay không? Nam Thu Thu cả giận nói. Muốn cứu mẫu thân của ta cũng không thể đem chính ta bồi vào a. Ngươi ít đem chuyện này uy hiếp ta nha. Cơ mặt của Hoắc Vũ Hạo rõ ràng co quắp một chút. Được rồi, ngươi trở về đi. Đổi Diệp Cốt Y đến, nói cho nàng phải cùng ta giả trang thành tình lữ. Giả trang tình lữ? Để làm gì? Vẻ cảnh giác trong đôi mắt của Nam Thu Thu lập tức bị hiếu kỳ thay thế. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói. Đương nhiên là ngụy trang, ra vẻ tình lữ đi tìm hiểu tin tức, nếu không ta cần ngươi dắt ta làm gì? Sao ngươi không nói rõ ràng? Nam Thu Thu hừ một tiếng, lúc này mới có chút bất đắc dĩ lại gần, bàn tay vòng qua chỗ khuỷu tay của Hoắc Vũ Hạo, nhưng trên thực tế cũng chỉ đem hai ngón tay nắm lấy ống tay áo của hắn. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Ta hiện tại thật cảm thấy, đại sư huynh để ngươi tới là một sai lầm. Đi thôi. Dứt lời, hắn đã nhanh chân bước về phía trước. Nam Thu Thu vẫn vẫn khóe miệng, lên tiếng. Người ta là cô gái đứng đắn. Cùng ngươi ra vẻ tình lữ, lỡ như mang thai thì làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo dưới chân lão đảo một cái, thiếu chút trực tiếp ngã nhào xuống đất, sau đó cánh tay rung lên, đem cánh tay của Nam Thu Thu đẩy ra một bên. Ta phục ngươi rồi đại tiểu thư. Như vậy thì chúng ta ra vẻ huynh muội được chưa, ngươi cũng không cần chịu tội như thế. Chắc tay nhau mà cũng có thể mang thai, cũng cho ngươi nghĩ ra được. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý nàng, bước nhanh về trước. Này, ngươi giữ cái gì a? Lần này đúng là ngươi sai, chúng ta căn bản không có cách nào đóng vai thành huynh muội, hẳn là tỷ đệ mới đúng. Tỷ lớn hơn ngươi nha. Uy, ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút. Hoắc Vũ Hạo thật sợ mình bị Nam Thu Thu chọc giận đến nguy hiểm cả tính mạng. Hắn càng bước nhanh về trước, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ và phiền muộn, nhưng khóe miệng lại không tự chủ hiện lên vẻ mỉm cười, cô nương có chút đần độn. Lại có chút kiêu ngạo này thật đúng là có ý tứ. Từ khi Đông Nhi ngủ say đến nay, tâm tình của hắn tự hồ là lần thứ nhất có cảm giác thả lỏng. Mặc dù phần thả lỏng này là do người nào đó hung hăng càn quấy mà ra. Hoắc Vũ Hạo đang đi trên đường cũng tiện tay mua một chút đồ ăn đặc sản như cá khô, nheo sò, cùng một chút thịt muối phơi khô. Sau đó lại rất tùy ý mua một bộ địa đồ của Hải Duyệt Thành và Cảng Nhật Nguyệt. Nam Thu Thu cuối cùng vẫn quyết định cùng hắn ra vẻ tình lữ. Mặc dù như cũ có chút ghét bỏ, nhưng vẫn khoác lấy cánh tay của hắn. Ngươi mua những thứ này làm gì? Nhìn qua cũng không ngon lắm nha. Mà cá nướng hôm qua ngươi làm cũng không tệ lắm, lần sau tiếp tục làm nha. Quả thật đáng để khen ngợi. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói. Ta không cần ngươi khen ngợi. Từ giờ trở đi, ngươi cũng tận lực không nên nói chuyện, chỉ cần vẽ mặt mỉm cười là được. Dựa vào cái gì không cho ta nói chuyện? Ta muốn nói. Cứu mẫu thân. Hừ. Sau khi Hoắc Vũ Hạo lượn quanh hai vòng trong thành, lại thêm địa đồ chỉ dẫn, rốt cục ở đây dừng bước trước một căn nhà có đỉnh nhọn. Hắn cũng không gấp gáp đi vào, mà là quay đầu hướng Nam Thu Thu lên tiếng. Chờ chút nữa đi vào không nên nói, rõ chưa? Hết thảy đều nghe ta an bài, bằng không ngươi liền đi về trước. Được rồi, ta không nói lời nào là được. Nam Thu Thu không cam tâm tình nguyện đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc sắp đi vào trong, Nam Thu Thu lại đột nhiên thấp giọng nói. Ngươi nhìn ra chưa? Cúc Y tỷ tự hồ có chút thích ngươi nha. Hoắc Vũ Hạo vừa mới định đạp vào nấc thang, thiếu chút nữa khiến chân hắn đạp hụt, quay đầu nhìn hầm hầm Nam Thu Thu. Câm miệng ngươi lại, không hiểu sao? Được thôi. Nam Thu Thu rất không cam lòng im lặng, nhưng vẫn lẩm bẩm trong miệng. Cũng không biết Cốt Y tỷ coi trọng ngươi chỗ nào, hung ác như thế. Hừ. Mà Hoắc Vũ Hạo không có mang Diệp Cốt Y theo, cũng bởi vì hắn cảm giác được ánh mắt của Diệp Cốt Y nhìn vào mình có chút không đúng. Thời điểm tối hôm qua nhìn hắn xử lý Hải Ngư đã có chút không đúng. Có lẽ còn không phải ưa thích, nhưng tối thiểu là cực độ hiếu kỳ. Hoắc Vũ Hạo đối với phương diện này rất mẫn cảm, ở trên người hắn đã xuất hiện qua sự tình Thu, Đông Tranh Phong, hắn đương nhiên không thể trách Thu Nhi cái gì, nhưng mà, hắn cũng không nguyện ý trên người mình lại xuất hiện bất cứ tia cảm tình nào ràng buộc. Nhưng mà, hắn hiện tại rất hối hận vì sao lại mang Nam Thu Thu theo, thật sự là một loại tra tấn không gì sánh kịp. Sớm biết như vậy còn không bằng gọi Diệp Cốt Y đến, tối thiểu thì cô nương đó còn có điểm bình thường. Trước cửa tòa nhà này có một tấm bảng hiệu, trên đó viết Hải Dương Vận Thâu Ti Cản Nhật Nguyệt. Sau khi hai người đi vào đại môn, chỉ thấy bên trong ngược lại là rất náo nhiệt, đại sảnh rộng lớn chừng 400-500 m², 10 cái quầy phía trước đều có người đang bận rộn làm việc. Nơi này có thể nói là không sạch sẽ gọn gàng, tràn ngập mùi tanh đặc hữu của nước biển. Nam Thu Thu vừa vào cửa liền không nhịn được nhíu mày, nếu không phải Hoắc Vũ Hạo vội vàng lấy tay nắm chặt cánh tay nàng một chút, chỉ sợ nàng trực tiếp bắt đầu oán trách. Hoắc Vũ Hạo trước tiên quan sát xung quanh một chút, sau đó mới hướng một cái quầy hàng ít người đi tới. Lúc vừa tới nơi thì cái quầy này vừa vặn để trống, phía sau nó là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Ngài khỏe, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta muốn thuê thuyền thì giá cả là bao nhiêu? Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng đã từng ở Đế Quốc Nhật Nguyệt hơn 2 năm, cũng học được 7-8 phần khẩu âm của Đế Quốc Nhật Nguyệt, lại thêm hắn hơi giảm thấp âm điệu bản thân, ở trong hoàn cảnh ồn ào như thế này rất khó bị phân biệt ra. Thuê thuyền. Người tên nhóc con này muốn thuê thuyền cái gì? Không biết trên biển không an toàn sao? Người phụ nữ trung niên chỉ lườm Hoắc Vũ Hạo một chút, lập tức rất không kiên nhẫn hướng hắn khoát tay áo. Nam Thu Thu đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo kém chút cười ra tiếng. Nhóc con, xưng hô này thật tốt. Hoắc Vũ Hạo lại không nóng không lạnh lên tiếng. Đại tỷ, cũng không nên nói như vậy. Niên kỷ của ta mặc dù không lớn, nhưng cũng không có nghĩa ta không thể làm ăn a. Ta cần thuê một con thuyền chở hàng, tối thiểu có thể chở được 5.000 cân hàng hóa. Ngươi muốn làm sinh ý hải vận? Đi nơi nào? Người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng nhấc lên mấy phần tinh thần. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Đi về cảng Thiên Mã ở phía đông. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Cảng Thiên Mã nằm ở ven sườn đông của biển Nam Hải Đế Quốc Nhật Nguyệt, gần kề với quân cảng hải quân của Đế Quốc Nhật Nguyệt, xem như là hải cảng nằm ở tận cùng phía đông biển Nam Hải của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Quy mô cũng chỉ nhỏ hơn một chút so với cảng Nhật Nguyệt mà thôi. Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Thuyền hàng có thể chở 5.000 cân hàng hóa, còn muốn đi xa tận cảng Thi Mã, tối thiểu phải 1.200 kim hồn tệ. Tiểu gia hỏa, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ nha. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Tiền không là vấn đề. Nhưng ta muốn biết tính an toàn thế nào, còn có, nơi đây có thể cung cấp cho ta loại thuyền như thế nào. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện .org. Chương 719, Toàn Diện Phát Động, 1. Đây chính là chỗ thông minh của Hoắc Vũ Hạo, hắn hỏi thăm càng cẩn thận, càng không dễ dàng bị đối phương hoài nghi. Sau khi song phương trải qua một trận cò kè mặc cả, Hoắc Vũ Hạo dùng giá cả tương đối cao thuê một đầu hải thuyền ước dài chừng 150 m, có thể chở đến 1.000.000 cân, chiếc này hải thuyền còn có 10 khẩu hồn đạo pháo cấp 3, cùng 10 vị hồn đạo sư cấp 3. Hết thảy khiến Hoắc Vũ Hạo phải trả 4.500 kim hồn tệ. Hoắc Vũ Hạo thanh toán 1/3 tiền đặt cọc, ước định một tuần sau đến chở hàng hóa. Sau khi thu lấy biên lai, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới mang theo Nam Thu Thu ra khỏi Hải Dương Vận Thâu Ti Cảng Nhật Nguyệt, trong mắt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, cuối cùng cũng hoàn thành bình phong. Bất quá, hắn mang theo Nam Thu Thu vừa mới không đi được bao xa liền bị một nhóm người ngăn cản. Người cản bọn họ lại là 4 tên tráng hán dáng người cường tráng, thân mình đều có mùi tanh của biển. 4 tên tráng hán xếp thành một hàng, hoàn toàn ngăn chặn đường phố cũng không tính là quá rộng rãi của Hải Duyệt Thành. Các ngươi đang làm gì? Không đợi Hoắc Vũ Hạo mở miệng, Nam Thu Thu đã kêu lên. Trong bốn tên tráng hán, một tên cầm đầu nhếch miệng cười một tiếng. Không làm gì. Thấy các ngươi hào phóng thuê một chiếc hải thuyền, chắc hẳn cũng thiếu khuyết nhân thủ đi. Huynh đệ chúng ta bất tài nên tự đề cử mình, tới giúp các ngươi áp vận hàng hóa, như thế nào? Mặc dù hắn đang đặt câu hỏi, nhưng lại không có nửa phần ngữ khí hỏi thăm. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Không cần, chúng ta đã có đủ nhân thủ. Các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc chúng ta, sau lưng chúng ta còn có đại thương hội chống đỡ. Tráng hán cầm đầu cười ha ha một tiếng. Đại thương hội thì thế nào? Chúng ta là người của Lam Hồ Tử, nghe nói qua chưa? Lam Hồ Tử. Hoắc Vũ Hạo và Nam Thu Thu tự nhiên không có khả năng nghe nói qua, hai người liếc nhau, Nam Thu Thu vẫn giữ gương mặt mờ mịt, nhưng trong mắt Hoắc Vũ Hạo lại rất nhanh đổi thành vẻ sợ hãi. Ngươi, các ngươi là người của Lam Hồ Tử. Các ngươi muốn cái gì? Tráng hán đối với phản ứng của Hoắc Vũ Hạo rất hài lòng, lên tiếng. Chúng ta tìm địa phương an tĩnh nói chuyện. Dứt lời, ba người khác đã đi lên phía trước, đem Hoắc Vũ Hạo và Nam Thu Thu kẹp ở chính giữa. Hoắc Vũ Hạo một mặt sầu khổ, nhưng tay phải lại một mực bắt lấy cánh tay Nam Thu Thu, không cho nàng có hành động. Lập tức lôi kéo nàng cùng với mấy tên đại hán chen chúc đi vào một cái hẻm nhỏ tĩnh mịch. Mãi đến khi đi vào chỗ sâu trong hẻm nhỏ, đại hán cầm đầu mới một mặt âm trầm nói. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng biết Lam Hồ Tử chúng ta lợi hại. Không nói những cái khác, để cho các ngươi lần này đi thuyền an toàn, giao một chút lộ phí đi. Lam Hồ Tử chúng ta luôn tuân thủ quy củ, tiền mua lộ phí cũng không nhiều, lập tức đưa 1/3 giá trị hàng hóa là được. Chờ thời điểm các ngươi vận hàng lên thuyền, chúng ta lại đến ước định giá trị. Hôm nay tới là trước tiên chào hỏi ngươi. Đồng thời, cũng cho ngươi một cơ hội, hiểu ý tứ không? Dứt lời, hắn đưa tay phải ra, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa chà sát lẫn nhau. Vẻ sợ hãi trên mặt Hoắc Vũ Hạo dần biến mất. Buông ra cánh tay Nam Thu Thu. Thu Thu, ta cũng biết ngươi những ngày này có chút kìm nén ghê gớm ân, cơ hội tới. Những người này hẳn là hải tặc, tiêu diệt bọn hắn một cách nhân đạo đi. Hành động bí mật một chút. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp quay người lập tức đi ra bên ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn đi chỗ nào? Một tên tráng hán đang cản ở phía sau hung tợn kêu lên, đôi bàn tay lập tức vồ tới Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà, cũng ngay lúc này, một đạo hào quang màu phấn hồng từ bên cạnh Hoắc Vũ Hạo bắn ra nhanh như chớp, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Tên đại hán này ngay cả một tiếng cũng không kêu lên, liền ngã xuống đất. Với tu vi và tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo đã sớm nhìn ra, trong bốn tên tráng hán chỉ có tên cầm đầu là một đại hồn sư hơn 20 cấp mà thôi, những người còn lại cũng chỉ cường tráng hơn người bình thường một chút. Hải tặc. Còn là hải tặc của đế quốc Nhật Nguyệt, có thể có cái gì tốt cơ chứ? Rất nhanh, tiếng mắng chửi, kêu rên, kêu thảm không ngừng từ sau lưng hắn vang lên, Hoắc Vũ Hạo còn chưa đi ra ngõ nhỏ. Một cơn gió thơm đã từ phía sau đuổi tới. Nam Thu Thu phủi tay, có chút bất mãn lên tiếng. Không có ý nghĩa, quá yếu, còn không có đã giềng đây. Ngươi cái tên cực kỳ âm hiểm này, lại dụ người ta đến trong này động thủ. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng một cái, lên tiếng. Thu Thu, ngươi nghĩ lại xem, chẳng lẽ chúng ta nên giết người bên đường sao? Ngươi sợ chúng ta không bị bại lộ đúng không? Trở về thôi. Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn rất hài lòng đối với cách xử lý của Nam Thu Thu. Mẫn diệt chi quan không những có thể ăn mòn hồn lực, mà còn có thể ăn mòn đồ vật. Lúc này, bên trong hẻm nhỏ đều sạch sẽ, một điểm dấu vết cũng đều không lưu lại. Mọi người đường môn cũng không có rời đi vội vã, mà nghỉ ngơi một đêm ở Hải Duyệt Thành. Sáng sớm hôm sau, ngày vừa tờ mờ sáng mới lần nữa lên đường. Mà lần này, bọn hắn cũng không tiếp tục phi hành. Không còn sử dụng hồn đạo khí phi hành đi đường cũng do Hoắc Vũ Hạo quyết định. Đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt đối là địa phương có nhiều hồn đạo khí tham trắc nhiều nhất trên toàn đại lục, cơ hồ tất cả thành thị đều có, hơn nữa, trong nơi hoang dã rất có thể cũng có. Mà lấy thực lực của bọn hắn, đi trên mặt đất cũng phải mất gần 2 ngày mới đến đích là Nhật Thăng Thành ở phương nam của đế quốc Nhật Nguyệt. Bọn hắn lượn quanh một vòng lớn như thế cũng chính là để không bị bại lộ. Lần nữa lên đường. Bọn hắn cũng không đi trên đường mòn vắng vẻ, mà đi theo các đường chính trên địa đồ, hết tốc lực tiến về phía trước. Mỗi khi gặp được người qua đường, hồn kỹ mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo sẽ tự hành phát động, khiến mọi người được ẩn tàng, nhanh chóng lướt qua bên cạnh người qua đường, tốc độ không giảm chút nào. Một đường tiến lên cũng không có gặp được phiền toái gì. Mà cũng trong lúc mọi người đường môn nhanh chóng hướng về Nhật Thăng Thành, ở biên cảnh của đế quốc Nhật Nguyệt, cũng nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Huyền lão phi hành ở vị trí đầu tiên, ở bên cạnh đó là Tống lão. Lấy hai người bọn họ cầm đầu, đằng sau còn có bốn vị trưởng lão, lại thêm viện trưởng hệ vũ hồn Ngôn Thiểu Triết, hệ hồn đạo phó viện trưởng Tiền Đa Đa. Mặc dù hết thảy chỉ có 8 người, nhưng thực lực của 8 người này cộng lại với nhau, tuyệt đối có thể dùng 4 chữ vang dội cổ kim để hình dung. Tiền Đa Đa không lâu trước đó vừa mới thăng lên cấp 95, chính thức trở thành siêu cấp đấu la. Nói cách khác, 8 người này của Học viện Sử Lai Khắc, tất cả đều là những tồn tại siêu cấp đấu la. So về thực lực còn muốn vượt qua thời điểm lần trước dự thi. Huyền tử, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Tự hồ không quá hợp quy củ. Tống lão nhíu nhíu mày, trầm giọng nói ra. Huyền lão mỉm cười, lên tiếng. Chẳng lẽ cách làm của đế quốc Nhật Nguyệt lại theo quy củ? Bọn hắn dám chặn đường các chiến đội dự thi của Hồn Sư Tinh Anh đại tái như vậy, đem bọn họ bắt đi cầm tù. Chuyện này vốn đã phá hủy quy củ. Tống lão thở dài một tiếng. Đế quốc Nhật Nguyệt lại dám làm bậy như thế, ôi, ta chỉ sợ, những tên tà hồn sư. Huyền lão lắc đầu, lên tiếng. Bọn hắn không dám. Luận chỉnh thể sức chiến đấu của hồn đạo sư, đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Tinh La tuy không bằng đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng nếu thật sự nói thuần túy so đấu giữa hồn sư thì bọn hắn cũng không sợ. Đám tà hồn sư trừ phi là muốn chết, hoặc là dốc toàn bộ lực lượng, nếu không, tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi thôi. Chúng ta bên này không làm ra sự tình lớn một chút thì Vũ Hạo bên đó làm sao bây giờ? Hiện tại bọn hắn hẳn cũng đã tiến vào cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt. Tống lão lên tiếng. Ngươi đó. Làm sao lại đồng ý Vũ Hạo tham dự hành động lần này đây? Huyền lão khoát tay áo, lên tiếng. Lão Tống, ngươi cũng không cần quá lo trước lo sau, tiểu tử Vũ Hạo, lần này tự hồ có chút không giống với lúc trước. Hơn nữa. Kế hoạch cực hạn đan binh của chúng ta chẳng lẽ bồi dưỡng một đóa hoa trong nhà ấm sao? Không trải qua mưa gió, sao có thể ma luyện phong mang? Chỉ cần chúng ta bên này huyên náo đủ lớn, hắn bên đó liền sẽ không quá nguy hiểm. Được rồi. Tống lão khẽ gật đầu. Huyền lão sải bước đi tới trong hư không, lập tức tiến vào phạm vi không phận của đế quốc Nhật Nguyệt. Nơi này chính là biên cảnh, tự nhiên là địa phương có hồn đạo khí tham trắc trinh sát dày đặc nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Lập tức, 7, 8 cái hồn đạo khí tham trắc trên không trung lập tức tỏa định vị trí của Huyền lão. Huyền lão mỉm cười, tay phải lăng không ấn xuống một cái, ngay sau đó, một tầng hoàng quang mãnh liệt lập tức từ trên người lão bùng nổ. Lập tức, toàn bộ không trung đều có loại cảm giác trời đất sụp đổ, khí thế không gì sánh kịp từ trên người hắn bắn ra, đám hồn đạo khí tham trắc đang tỏa định Huyền lão đều nổ mạnh, do xét vật thể năng lượng cường độ to lớn đến như thế khiến bản thân chúng đều không chịu nổi. Phải biết bản thân hồn đạo khí tham trắc trên không cũng được chế tạo dựa trên bình sữa kính làm trụ cột, bên trong bình sữa kính ẩn chứa đủ hồn lực mới có thể khiến bọn chúng tiến hành dò xét thời gian dài. Mà Huyền lão bộc phát ra dao động hồn lực quá mức cường đại, cũng liền khiến cho hồn lực trong bình sữa cộng minh. Phanh. Một đợt pháo hoa huyễn lệ bộc phát ở cách đó không xa. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp từng tiếng nổ đùng đoàn mang theo từng đóa từng đợt pháo hoa màu đỏ rực không ngừng vang lên trên không trung. Sau một hồi công phu, tất cả hồn đạo khí tham trắc trong phạm vi 10 dặm trên không, đều bị dao động hồn lực của Huyền lão khiến cho tự bạo. Huyền lão bắt đầu động thủ, mọi người khác cũng đều nhao nhao động thủ, với tu vi siêu cấp đấu la của bọn hắn, căn bản không cần phi hành hồn đạo khí cũng có thể tự nhiên phi hành tốc độ cao trên không trung, 7 người nhanh chóng tản ra về 7 phương hướng khác nhau. Chỉ một lát sau, giữa trời đêm đen kịt liền bắt đầu tỏa ra từng đoàn ánh lửa lóa mắt, lượng lớn hồn đạo khí tham trắc trên vỡ vụn, rơi xuống. Bất quá, đế quốc Nhật Nguyệt không hổ là cường quốc đệ nhất đại lục hiện nay, chỉ thoáng chốc đã làm ra phản kích. Từng đoàn cường quang không ngừng từ phía dưới bay lên, quanh kích về phía không trung, tất cả đều là hồn đạo pháo có đường kính to lớn, trong đó còn bao gồm một vài hồn đạo pháo có được hiệu quả trói buộc, tê liệt, chấn động. Có thể bắn lên tới độ cao này. Ít nhất đều hồn đạo khí cấp 6 trở lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời bị ánh sáng cường thịnh chiếu sáng đến chói mắt. Mà đám hồn đạo pháo phóng thích ra cường quang lại giống như một biển ánh sáng tử vong, bao trùm mọi phương diện. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 720, Toàn Diện Phát Động, 2. Đối mặt với trận thế bậc này, coi như là phong hào đấu la bình thường chỉ sợ đều muốn luống cuống tay chân, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc là, dù trận địa phòng ngự của đế quốc Nhật Nguyệt có mạnh hơn, cũng không có khả năng dựa theo tiêu chuẩn siêu cấp đấu la đến bố trí, ít nhất cũng sẽ không nhằm vào sức chống đỡ của 8 vị siêu cấp đấu la. Đối mặt với các chùm sáng đang bay đến, 8 người huyền lão rất ăn ý đồng thời bay lên càng cao. Trận địa phía dưới của đế quốc Nhật Nguyệt không biết có bao nhiêu hồn đạo pháo, cứng đối cứng thì không sáng suốt chút nào. Mà bất luận hồn đạo khí cấp bậc nào, cho dù là hồn đạo khí cấp 9 thì cũng có khoảng cách công kích nhất định. Với tu vi siêu cấp đấu la của bọn hắn, cao nhất có thể phi hành 3.000 mét không trung, cũng đã là độ cao tuyệt đại đa số hồn đạo khí đều không thể với tới. Mặt khác, cho dù có hồn đạo pháo có thể rơi vào trên người bọn họ, cũng không phá nổi phòng ngự của mỗi người. Không có hồn đạo khí tham trắc trên không phụ trợ, muốn tỏa định siêu cấp đấu la dễ lắm sao? Bất quá, lúc này sắc mặt của mấy người huyền lão cũng không nhẹ nhõm. Phải chân chính gặp đế quốc Nhật Nguyệt trên chiến trường mới thấy được hồn đạo khí của bọn hắn mạnh mẽ đến nhường nào, càng khiến cho bọn hắn thấy được sự đáng sợ của đối thủ. Hiện tại tâm lý của huyền lão đã đang âm thầm cảm thấy may mắn lúc trước Hoắc Vũ Hạo hủy đi Thương Khố Ngầm. Lúc ấy lão vẫn bởi vì khả năng tạo thành sinh linh đồ tháng mà phê bình hắn. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, nếu như thương khố cực lớn đó không bị hủy đi, chỉ sợ lúc này đã toàn bộ đầu nhập vào trong chiến trường. Ngay cả bọn hắn là siêu cấp đấu la đối mặt với đông đảo hồn đạo pháo bắn tập trung đều không thể không tránh đi mũi nhọn, đổi lại quân đội của Tam Quốc đấu la đại lục, lại có thể ngăn cản bọn hắn được bao lâu? Thời gian hỏa lực duy trì trên không trung cũng không quá dài, mấy phút sau, cường quang từ mặt đất bay lên đã dần dần yếu đi. Đồng thời, hồn đạo khí tham trắc đất đối không đã mở ra. Mảng lớn ánh sáng vô hình bắt đầu quét toàn địa hình không trung, tìm kiếm tung tích đám người huyền lão. Đáng tiếc, độ cao dò xét cực hạn của hồn đạo khí tham trắc đất đối không là 1.000 mét, nếu không cũng không cần hồn đạo khí tham trắc trên không tồn tại, trước mắt hồn đạo khoa học kỹ thuật có thể tạo ra hồn đạo khí tham trắc tốt cỡ này chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt. Sau khi hồn đạo khí tham trắc đất đối không quét toàn địa hình, lập tức có từng bóng người lần lượt từ mặt đất bay thẳng lên không trung. Sau lưng từng bóng người đều phóng thích ra ánh sáng đặc hữu của hồn đạo khí phi hành. Lúc này hiện rõ bóng dáng nhiều đến trăm người, trong đó một vài thân ảnh còn mang theo hồn đạo khí tham trắc có thể tích khá lớn. Đối mặt với địch tập bất ngờ, phương diện ứng đối của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không thể nói là trễ, đầu tiên là toàn lực công kích, sau đó là đất đối không dò xét, cuối cùng lại phái ra hồn đạo sư không chiến, nắm giữ tiết tấu vô cùng tốt. Đáng tiếc, hôm nay bọn hắn lại phải đối mặt với một đám địch nhân không thể chiến thắng. Nếu quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đã cường đại đến độ có thể đối kháng với hết thảy sức mạnh của thế giới này, đế quốc Nhật Nguyệt cũng không cần đợi đến hôm nay, càng không cần kết minh với tà hồn sư. Cho nên, hơn 300 tên hồn đạo sư không quân vừa xuất hiện, lập tức khiến huyền lão cười híp mắt, mà bi kịch của bọn hắn cũng theo nụ cười này buông xuống. Trong nhóm hồn đạo sư này mạnh nhất cũng chỉ là cấp 7, cả đám đồng thời khai hỏa mấy trăm hồn đạo pháo quang tập trung bắn về hướng huyền lão. Nhưng mà... đối mặt với một tồn tại cường đại có tu vi cao tới cấp 98, tất cả mọi thứ đều phí công. Huyền lão rất không muốn sát sinh, cho nên, lão cũng không trực tiếp xuất thủ đánh giết bọn hắn, mà chỉ dùng một cái khống chế trọng lực phạm vi lớn. Thế là đám hồn đạo sư giống như bầy ruồi bị phun thuốc diệt trùng, lốc bốt rơi xuống. Chư vị trưởng lão còn lại cũng không nhàn rỗi, lúc trước thảo luận là một chuyện, chân chính động thủ lại là một chuyện khác. Từng trận ầm vang không ngừng vang lên bên dưới. Dựa theo quy tắc ngầm của đại lục, cường giả cấp bậc phong hào đấu la, thậm chí là hồn sư cao giai tuyệt sẽ không hướng người bình thường xuất thủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Tống lão có chút không tình nguyện. Mà huyền lão thì lại sử dụng chỗ sơ hở của quy tắc này. Mục tiêu của bọn họ đương nhiên không phải là binh lính bình thường của đế quốc Nhật Nguyệt, mà chính là đám hồn đạo sư không quân chủ động tới tiến công, huyền lão đương nhiên sẽ không khách khí. Mà mục tiêu của chư vị trưởng lão cũng không phải giết địch, mà là phá hoại. Mảng lớn hồn đạo pháo oanh kích trước đó tất nhiên cường hãn, nhưng cũng bại lộ trận địa bố trí hồn đạo pháo của đế quốc Nhật Nguyệt. Kết quả là bọn chúng liền trở thành mục tiêu chủ công chư vị siêu cấp đấu la. Ngoại trừ trận địa hồn đạo pháo ra thì mục tiêu khác là kho lúa và kho quân dụng. Một đêm này đối với biên quân nằm ở chỗ giao giới giữa đế quốc Nhật Nguyệt và hai đế quốc Thiên Hồn, Tinh La mà nói, nhất định là một trận ác mộng. Tiếng nổ mạnh bắt đầu từ lúc nửa đêm. một mực tiếp tục đến bình minh mới kết thúc. Đợi đến khi ánh nắng một lần nữa chiếu xuống mặt đất, các đại doanh của đế quốc Nhật Nguyệt đã là một mảnh hỗn độn. Quân doanh trọng yếu như vậy đương nhiên sẽ không thể không có hồn đạo sư cấp 9 tọa trấn. Nhưng mà, hai tên hồn đạo sư cấp 9 tại thời điểm đối mặt với 8 vị siêu cấp đấu la, cho dù bọn hắn có chỉ huy nhiều hồn đạo sư cấp thấp thì như thế nào? Ở đêm khuya tối thui, thiếu đi hồn đạo khí tham trắc trên không chỉ dẫn, bọn hắn có biện pháp tập kích chư vị trưởng lão hải thần các sao? Chiến tranh chưa toàn diện bắt đầu, nhưng Học viện Sử Lai Khắc lập tức dùng thực lực cường đại của bản thân cho đế quốc Nhật Nguyệt thấy hồn sư vẫn như cũ là đương kim đỉnh cấp tồn tại trên chiến trường. Mấy người huyền lão thậm chí không có che giấu thân phận của bản thân, rất nhanh, tin tức về trận gây rối này lập tức truyền về đế quốc Nhật Nguyệt. Phản. Một cái chén trà tinh xảo nện trên mặt đất, hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra bốn phía. Từ Thiên Nhiên bởi vì phẫn nộ, sắc mặt hơi trắng bệch, lên tiếng. Biên quân đều làm ăn cái gì không biết. Tử thương gần 400 tên hồn đạo sư, còn dẫn đến lượng lớn trận địa hồn đạo pháo và kho quân dụng bị phá hư. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Quốc tử mặc một thân cung trang màu và nhạt lẳng lặng ngồi cạnh bên Từ Thiên Nhiên, yên lặng không lên tiếng. Sau khi Từ Thiên Nhiên chính thức lên ngôi đã sắc phong nàng là đế hậu, địa vị so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt. Sau khi Từ Thiên Nhiên phát tiết một trận, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Một tia cười lạnh nổi lên từ khóe miệng của hắn. Sử Lai Khắc rốt cuộc xuất thủ sao? Người đâu, đi mời quốc sư tiến cung nghị sự. Rõ. Bên ngoài truyền đến âm thanh nơm nớp lo sợ của nội thị. Hoàng hậu, nàng thấy thế nào? Từ Thiên Nhiên hướng quốc tử ngồi bên cạnh hỏi. Quốc tử đứng lên, đi đến sau lưng Từ Thiên Nhiên, vì hắn nhẹ nhàng xoa nắng lấy bả vai. Bệ hạ đừng tức giận làm hại thân thể. Chuyện này thiếp thấy rất kỳ quặc. Học viện Sử Lai Khắc mặc dù là học viện đệ nhất đại lục, nhưng bọn hắn dù sao không thuộc về bất luận quốc gia nào, thế nhân đều biết thành Sử Lai Khắc là một tồn tại độc lập, bản thân bọn hắn có địa vị siêu nhiên. Lần này Học viện Sử Lai Khắc hành động, chỉ sợ là nhằm vào chúng ta trước đó bắt đi người dự thi của tông môn và học viện khác. Muốn bức ta thả người. Từ Thiên Nhiên hai mắt híp lại. Quốc tử khẽ gật đầu, lên tiếng. Đoán chừng là ý tứ này, chỉ sợ bọn hắn còn sẽ có công kích phía sau. Đối phó loại siêu cấp cao thủ như thế này quả thật có chút khó làm. Chẳng những vậy, bọn hắn còn dựa vào biên cương hai nước Thiên Hồn, Tinh La, tiếng thối có chừng mực, lại càng khó đối phó. Từ Thiên Nhiên cười lạnh một tiếng. So về mặt gây rối sao? Ai có thể hơn được tà hồn sư? Bọn hắn muốn gây rối, trẫm lập tức cùng bọn hắn gây rối. Xem ai không chịu nổi trước. Quốc tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng. Như thế không được, bệ hạ, chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu làm như vậy thì tương đương với sớm phát động chiến tranh. Thực lực của Thánh Linh Giáo tất nhiên cường đại, nhưng mà, nếu như chỉ để một cái Thánh Linh Giáo đối mặt với lượng lớn cường giả hồn sư của Tam Quốc, vẫn là không đủ thực lực. Nếu đối phương đặt bẫy, một khi Thánh Linh Giáo có tổn thất, đối với chúng ta cũng quá bất lợi. Từ Thiên Nhiên chính là một đời kiêu hùng, lúc trước chỉ bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc mà thôi, nghe quốc tử nhắc nhở, hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Vỗ vỗ tay của quốc tử đang đặt trên bờ vai của mình, lên tiếng. Có nàng làm hoàng hậu là sự tình may mắn của ta. Nàng nói chúng ta nên làm cái gì? Đáy mắt quốc tử hiện lên một tia sát khí, nói. Bệ hạ, đế quốc tự hồ còn có một số định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 dự trữ. Có loại sử dụng trên mặt đất và cả trên không nữa. Ánh mắt Từ Thiên Nhiên sáng lên. Nàng nói là uy hiếp. Giết gà dọa khỉ, mới có thể để cho đám hồn sư không dám làm càn. Còn không có bao nhiêu hồn sư chân chính trải nghiệm qua uy lực của định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 đây. Không khí tươi mát pha trộn với hương thơm của tự nhiên, tiếng côn trùng kêu vang kết hợp với tiếng chim hót thanh thúy bồi hồi trong rừng cây. Ánh nắng chiếu xuống lại chỉ có thể lưu lại một luồng ánh sáng bé xíu, căn bản không cách nào xuyên thấu qua tán cây rậm rạp. Bên dưới một gốc đại thụ cần ít nhất 10 người hôn mới hết, có người đang ngồi tựa lưng vào đấy. Mái tóc dài gợn sóng màu phấn lam xõa sau ót, bởi vì đang ngồi nên từng sợi tóc đều rủ xuống mặt đất. Nàng mấp máy hai tròng mắt, lông mi thật dài quăng xoắn ngạo nghễ ưỡng lên, sóng mũi thẳng tắp, da thịt trắng nõn, bờ môi phấn nộn, quả thật đều là những thứ xinh đẹp nhất mà tạo hóa có thể ban cho một người. Hai chân thon dài ngồi xếp bằng, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, Từ cạnh bên rất dễ dàng liền thấy bố mãn tròn trịa nở nang, đường vòng cung duyên dáng từ eo đến bố mãn đủ để hấp dẫn ánh mắt lưu luyến nhớ nhung của bất kỳ nam nhân nào. Cho dù là hai tròng mắt đang mấp máy, nhưng trên người nàng vẫn như cũ tản ra từng trận hàn ý băng lãnh khiến cả người lẫn vật chớ gần. Nếu có người có thể cảm nhận được khí tức sinh vật xung quanh nơi này, liền sẽ phát hiện ngoại trừ các loại côn trùng, chim chóc có thân hình rất nhỏ ra thì không còn bất luận động vật cỡ lớn nào tồn tại. Nơi đây được ca tụng là một trong những địa phương thần bí nhất của Đấu La Đại Lục, một trong những đại hung chi địa. Trong miệng giới hồn sư thì tên gọi đúng chuẩn của nó là đại hung chi địa hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Đối với nhân loại mà nói, nơi này là sinh mệnh cấm khu, cho dù là cường giả như siêu cấp đấu la cũng không dám tùy tiện đến đây mạo hiểm. Bởi vì, nơi này tồn tại đến một nửa thập đại hung thú trên Đấu La Đại Lục. Bọn chúng có thực lực vô cùng cao minh, trí tuệ không kém hơn nhân loại, còn có thể điều động lượng lớn quần thể hồn thú có thực lực kinh khủng trong tinh đấu đại xâm lâm. Bình thường mà nói, hồn thú có tu vi 10 vạn năm thì tương đương với phong hào đấu la của nhân loại, phân chia mạnh yếu chỉ có thể nhìn thiên phú năng lực của bản thân hồn thú, tương đương với vũ hồn, hồn kỹ của phong hào đấu la. Đóng góp TLT ủng hộ dịch giả nhé ngày 17 tháng 5 năm 2020.